Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Truyện Hay Hay. Sau khi kết phần 1 chuyện cô vợ kết hôn phát sóng, thì kênh đã nhận được rất nhiều đề nghị của các bạn phát hành tiếp phần thứ 2 của chuyện. Và ngày hôm nay Huệ Leo có mặt ở trên kênh vào khung giờ này là để gửi tới các bạn phần 2 của bộ truyện Cô vợ kết hôn 1 tặng 1. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ bộ truyện này cũng như đã đồng hành cùng Tốt Truyện Hay Hay nhé. Theo như ban biên tập của kênh thông báo thì phần 2 còn hấp dẫn hơn phần 1. Và các tình tiết thì khó đoán hơn. Trước khi bước vào tập 30 của truyện, Huệ Leo xin phép tóm tắt lại tập 29. Lạc Thần Hy và Mục Dược Thần đã chính thức đăng ký kết hôn. Trước báo giới truyền thông, Mục Dược Thần và Lạc Thần Hy đã thẳng thắn kể lại việc mình gả thay cho chị gái. Cũng từ đó, gia đình họ Lạc sẽ chuẩn bị phải hầu tòa và trả giá cho hành động của mình. Thế nhưng, tình tiết phía sau còn nhiều điều, một lời khó nói hết. Chuyện gì còn chờ đợi cặp đôi Mục Dược Thần, Lạc Thần Hy ở phía trước? Hãy cùng Huệ Leo đến với tập 30 ngay bây giờ. Sau họp báo trở về, một nhà năm người cộng thêm Mục Vi Vi và Mục Diệc Lăng cũng đến. Một bữa cơm ấm áp ngọt ngào chào đón sự trở lại của chị dâu. Kèm thêm ăn mừng Mục Diệc Thần cuối cùng đã thành công kết hôn với Lạc Thần Hy. Đêm này với Mục Diệc Thần cũng coi như một đêm tân hôn mà thưởng thức cô vợ nhỏ, khiến cho Lạc Thần Hy tới chiều hôm sau mới có thể rời giường. Ông xã quốc dân kia trên giường đúng thật là cầm thú. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới tỉnh. Tới phòng khách dưới lầu, liền nghe được một tin tức tốt. Diệc Thần lâm thời có việc chạy đến công ty xử lý. Sau sự kiện ngày hôm qua, thì tất cả mọi người đã biết Thần Hy là thần tinh và cũng là phù hợp pháp của một Diệc Thần. Tập đoàn SI cũng một phen nháo nhào, web chat Weibo giao thông báo không ngừng. Nhưng đi kèm sự nổi tiếng bên cạnh khen ngợi, có tránh được những anh hùng bàn phím cố tình bôi nhọ cô. Thần Hy cũng không màng để ý. Nhưng có một bình luận sáng chói sau đây làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Phu nhân của tôi là người phụ nữ như thế nào, không có người càng thêm rõ ràng hơn tôi. Những người bịa đặt phía dưới, tôi lấy được tư liệu cá nhân của các người. Tập đoàn Mục Thị đã gửi thư luật sư đến các người, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của các người. Hy vọng những người khác lấy làm cảnh giới, bất luận kẻ nào bôi nhọ phu nhân tôi đều sẽ truy cứu đến cùng. Hôm sau, Võ Lâm Sơn và Phó Giai Đồng đến tận cửa chúc mừng. Mục đích là tới thăm dò xem có phải quan hệ của Diệc Thần và vị phu nhân gả thay kia có phải như lời đồn hay không. Hiện tại anh chưa được gặp vị phu nhân, nhưng qua lời của Diệc Thần, anh cũng thấy được vị trí của cô trong lòng Mục Diệc Thần không tầm thường. Nhân cơ hội Diệc Thần lên lầu bồi Thần Hy xuống, Phó Giai Đồng thì thầm bức xúc. Anh Sâm, anh cứ như vậy liền bỏ qua kế hoạch liên hôn à? Còn muốn lấy lòng người gọi là Mục phu nhân kia? Muốn em xem hai người bọn họ môn đăng hộ đối không đối? Cũng chỉ là Mục đại ca nhất thời mới mẻ mà thôi, hoàn toàn không có khả năng lâu dài. Nghe được lời như vậy, Phó Lâm Sâm lập tức thay đổi sắc mặt. Anh quay đầu nhìn trái phải, xác nhận bên cạnh không có người khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhíu mày trừng mắt nhìn em họ một cái. Giai Đồng, loại lời như vậy em nên nói hay sao? Nó có một chút bộ dáng của thiên kim phụ tổng thống. Đây nếu như bị người nhà họ Mục nghe được sẽ như thế nào chứ? Đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà chúng ta. Nhưng một lát sau, vẫn là không nhịn được mở miệng tiếp. Em sao lại không nói sai? Người có gia thế năng lực, diện mạo dáng người như Mục đại thiếu, hoàn toàn có thể xứng với một đối tượng tốt hơn. Mặc kệ nói như thế nào, đều mạnh hơn người phụ nữ họ Lạc kia. Huống chi, người phụ nữ kia còn là chuyện gả thay gì đó. Tuy rằng cô ta tự mình nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng ai biết là thật hay là giả? Em xem phân hơn nửa, chính là nhìn chúng nhỏ Mục có tiền có thế. Đã sớm đánh chủ ý gả vào hào môn. Cũng không biết Mục đại ca là làm sao vậy, lại sẽ bị người phụ nữ như vậy lừa đến xoay vòng hay sao? Phó Lâm Sâm nghe cô ta càng nói càng kỳ cục, tăng thêm ngữ khí, lạnh giọng quát bảo cô ta ngừng lại. Đủ rồi, Giai Đồng, không được nói thêm. Thật ra Phó Lâm Sâm nghe nói Mục Diệc Thần đột nhiên kết hôn, tới coi là một người phụ nữ gia đình bình dân không biết nhảy ra từ đâu. Phản ứng đầu tiên của anh cũng là Mục Diệc Thần quá không lý trí, bị một người phụ nữ thủ đoạn cao minh lừa gạt. Nhưng mà loại lời như vậy anh tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại nhà họ Phó nhu cầu cấp bách cần nhà họ Mục duy trì, vốn dĩ muốn liên hôn cũng là vì đảm bảo nhà họ Mục có thể đứng ở trên thuyền bọn họ. Tuy rằng Phó Lâm Sâm trẻ tuổi nhưng đã là một chính khách cực kỳ khôn khéo, có một vị trí nhỏ ở chính đàn, tất cả mọi người công nhận anh sẽ là người thừa kế của Tổng thống các hạ. Sai lầm cấp thấp như vậy anh tuyệt đối sẽ không phạm. Nhưng mà ánh mắt Phó Giai Đồng xa xa không có sâu xa như anh. Nghe được ngữ khí nghiêm khắc như vậy, cô càng thêm cảm thấy không cam tâm. Anh Sâm, vì sao anh không cho em nói? Lần trước rõ ràng là anh nói với em muốn liên hôn với nhà họ Mục cơ mà, còn hỏi cảm giác của em với Diệc Thần thế nào. Lúc ấy chúng ta ở trên mạng phát thông bản thảo ám chỉ chuyện hai nhà liên hôn, Mục đại ca cũng không có ra mặt phủ nhận, rõ ràng là đã tán thành liên hôn rồi. Hiện tại anh ta lại lâm thời đổi ý, không chỉ có không thừa nhận chuyện liên hôn, kết hôn nhanh như tia chớp, còn tìm một người phụ nữ trong giới thượng lưu, người khác sẽ lý giải như thế nào chứ? Anh à, anh không hay lên mạng đâu, không biết hiện tại trên mạng đều đã có những người đang truyền bát quái, nói nhà họ Phó chúng ta cường ngạnh muốn đưa con gái cho Mục Diệc Thần, nhưng là Mục đại ca tình nguyện tìm một người phụ nữ không có bối cảnh, cũng chứng mắt danh viện đệ nhất như em đấy. Nếu Mục Diệc Thần cưới một công chúa ngoại quốc, hoặc là thừa kế một hào môn đứng đầu khác, cô còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng cố tình, có lẽ bởi người phụ nữ họ Lạc Thần Hy kia ngoại trừ, khuôn mặt thì không còn gì này, cướp đi. Giai Đồng, em có ý tứ gì? Chẳng lẽ em thật sự đối với Mục đại thiếu? Được rồi, anh biết Diệc Thần xác thật rất có mị lực, là một lựa chọn ông xã thực không tồi. Nếu anh ta chưa lập gia đình, em muốn ở bên nhau với anh ta, anh khẳng định toàn lực duy trì cho em. Nhưng là hiện tại, anh ta đều đã có phu nhân. Phó Giai Đồng hoàn toàn nghe không vào, vẻ mặt không cam tâm. Anh Sâm, anh lại không phải không thấy được thân thế kia của Lạc Thần Hy, dựa vào cái gì làm thiếu phu nhân nhà họ Mục? Chờ đến Mục đại ca không còn cảm giác mới mẻ, khẳng định sẽ hối hận kết hôn với cô ta. Đến lúc đó, anh ấy liền sẽ hiểu ra, hôn nhân là chuyện hai gia tộc, cưới phu nhân vẫn là phải hữu dụng đối với gia tộc mới được. Sắc mặt Phó Lâm Sâm hoàn toàn trầm xuống. Giai Đồng, không được nói thêm gì nữa. Chuyện liên hôn khẳng định không có tia hy vọng. Em vẫn là đừng lại suy nghĩ miên man. Không thấy được ở cuộc họp báo ngày hôm qua, đến gia chủ nhỏ Mục cùng một phu nhân đều đứng ra ủng hộ con dâu à? Hôm nay chúng ta tới là chúc mừng. Em không được lại quấy rối cho anh, có nghe không? Bằng không anh lập tức đưa em về đế đô. Em... nhưng mà... Ngay sau đó, một đôi vợ chồng giá trị nhan bảo biệu xuất hiện ở cửa cầu thang. Vừa rồi Thần Hy cố ý trang điểm qua, mặc một thân âu phục màu trắng, với mang dây lưng móc cài màu đen, ngắn gọn lại ưu nhã. Trên khuôn mặt nhỏ kiều diễm lại thanh thuần, chỉ là trang điểm nhẹ nhàng. Càng không cần nhắc, dáng người thon dài cao gầy của cô, tỷ lệ hoàn mỹ, không hề kém cỏi hơn siêu mẫu trên đài chữ T. Nhìn thấy Lạc Thần Hy hiện thân, Phó Lâm Sâm cùng Phó Giai Đồng đều ngẩn người, không thể che giấu ánh mắt kinh diễm. Bọn họ đều không có nghĩ đến, giáp mặt nhìn thấy Thần Hy lại có thể sẽ xuất sắc đến như vậy. Vô luận là giá trị nhan hay khí chất đều gần như hoàn mỹ. Bàn tay to của Diệc Thần đặt ở trên eo thon của Thần Hy, lấy một loại tư thái tràn ngập chiếm hữu dục, ôm chặt lấy cô, đi về phía hai anh em nhà họ Phó. Phó Lâm Sâm lập tức đứng lên, trên mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười. Thị này hẳn chính là một phu nhân. Tôi vẫn luôn rất tò mò, người phụ nữ có thể chinh phục Diệc Thần mắt cao hơn đỉnh sẽ là bộ dáng gì? Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không sai biệt lắm trong tưởng tượng của tôi. Anh vươn tay về phía Lạc Thần Hy. Tôi là Phó Lâm Sâm, thật cao hứng nhận thức cô, Mục phu nhân. Thần Hy chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn. Cô còn tưởng rằng người phụ tổng thống có thể sẽ có ấn tượng không tốt đối với người phụ nữ phá hủy hai nhà liên hôn như cô. Không nghĩ tới, thái độ của Phó Lâm Sâm đối với cô hữu hảo ngoài dự đoán như vậy. Cô cũng vươn tay. Phó đại thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai người nắm tay, lúc Lạc Thần Hy quan sát Phó Lâm Sâm, Phó Lâm Sâm cũng đồng dạng quan sát đến cô. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy diện mạo Thần Hy thoạt nhìn có điểm quen mắt, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Lúc bắt tay với Thần Hy, anh còn đang không ngừng suy tư, cho nên nắm thêm vài giây. Diệc Thần vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người, mặt lập tức đen lại. Cũng mặc kệ trước mặt là thiếu gia phủ tổng thống, trực tiếp duỗi tay, nắm cổ tay cô gái nhỏ nhà mình, kéo cô lại. Được rồi, bắt tay cũng đã bắt qua, liền tính nhận thức nhau đi. Phó Lâm Sâm ngược lại không để bụng, chỉ là cười cười. Ngại ngùng quá là tôi thất lễ, tôi chỉ là sau khi nhìn thấy một phu nhân, bỗng nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, luôn cảm thấy chúng ta giống như đã từng gặp qua. Nghe được lời như vậy, mặt Diệc Thần lập tức tối đen. Cái gì giống như gặp qua? Đây quả thực là bộ dáng giả nhất, đến gần kịch bản cậu huyết nhất. Phó Lâm Sâm ở ngay trước mặt anh, liền dám nói chuyện với vợ anh như thế hả? Hơn nữa vừa rồi còn nắm tay cô gái nhỏ lâu như vậy, tổng cộng 3 giây. Thần Hy cũng ngẩn người, nhưng cô lập tức nở nụ cười tươi. Vậy thì thật đúng là vinh hạnh của tôi, nhưng là tôi cực kỳ xác định chưa từng gặp qua anh. Nếu đã gặp qua đại thiếu gia phủ tổng thống, tôi không có khả năng là không nhớ rõ. Phó Lâm Sâm vẻ mặt đáng tiếc. Tôi nghĩ cũng đúng, mỹ nhân như một phu nhân, nếu tôi đã gặp qua rồi cũng không có khả năng không nhớ rõ được. Phó đại thiếu, không nghĩ tới anh còn trẻ tuổi, trí nhớ liền không tốt như vậy. Diệc Thần hừ lại một bên, cắt đứt bọn họ. Giờ phút này anh đã cực kỳ hối hận, làm Lạc Thần Hy ra ngoài gặp Phó Lâm Sâm rồi. Đúng rồi Mục phu nhân, đây là Phó Giai Đồng em họ tôi. Năm nay mới vừa tốt nghiệp, cũng là học thiết kế trang phục giống như cô. Nó không chừng các người có thể trò chuyện được với nhau đấy. Phó Lâm Sâm vừa nói vừa tránh ra bên cạnh. Anh đã từ bỏ tính toán liên hôn, nhưng vẫn làm mang Phó Giai Đồng đến. Chính là bởi vì cảm thấy tuổi cô ta và Thần Hy xấp xỉ nhau, chuyên ngành tương đồng, có hy vọng trở thành bạn bè được. Chỉ là trước đó anh hoàn toàn không nghĩ tới Phó Giai Đồng sẽ phản cảm với phu nhân Mục Diệc Thần như vậy. Phó Lâm Sâm giới thiệu xong, Phó Giai Đồng còn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thần Hy chủ động đi qua, duỗi tay với cô ta. Phó tiểu thư, thật vui được gặp mặt cô. Lúc này Phó Giai Đồng mới không tình nguyện vươn tay, chạm vào Lạc Thần Hy một chút, thực mau liền thu trở về. Chào cô, Lạc tiểu thư. Chỉ là sau khi nghe đến tiếng Lạc tiểu thư, cô hơi ngẩn ra, tầm mắt rơi xuống trên người Phó Giai Đồng lần nữa. Mà lúc này Phó Giai Đồng cũng đang nhìn cô chằm chằm. Trong nháy mắt, tầm mắt hai người đối diện, Thần Hy liền hiểu được. Trong lòng nhịn không được thầm mắng. Đại móng heo Diệc Thần, có biết chiêu hoa kẹo nguyệt rồi, đây là lại trêu chọc thêm một tình địch cho cô sao? Nghĩ đến đây, cô nhịn không được duỗi tay, nâng quần áo che lấp, hùng hăng nhéo một cái ở sau eo Mục Diệc Thần. Diệc Thần ăn đau, nhíu mày nhìn về phía cô gái nhỏ bên người. Kết quả, bị Lạc Thần Hy không chút khách khí chừng mắt. Liền ở khi Diệc Thần tràn đầy mờ mịt, không rõ nguyên do, Thần Hy bỗng nhiên dán về phía anh, một phen khoác cánh tay anh, lôi kéo anh ngồi xuống ở trên sofa. Phó Giai Đồng từ đầu tới cuối đều tỏ thái độ đối kháng với Lạc Thần Hy. Thần Hy ăn một trái nho khen ngọt, thì cô ta ăn một trái nho khác lại chê chua. Cô vừa chuyển đầu, quả nhiên đối diện ánh mắt khiêu khích của Phó Giai Đồng. Thần Hy cong cong khóe miệng, không có phản ứng cô ta, mà dựa vào trên người người đàn ông bên cạnh, đồng thời duỗi tay kéo kéo ống tay áo của anh. Ông xã, vừa rồi Diệc Thần nói chuyện với Phó Lâm Sâm ở trên chính đàn, nhưng nghe được tiếng nói mềm mại của cô gái nhỏ, lập tức nhìn lại. Làm sao? Phó tiểu thư nói quả nho nhà chúng ta quá chua, không nên nha, anh lột một quả cho em nếm thử coi. Một Diệc Thần hoài nghi nhìn Thần Hy, trong mắt anh chỉ có một phu nhân nhà mình, hoàn toàn không có chú ý tới Phó Giai Đồng, thường thường ném ánh mắt ái mộ về phía anh, cho nên không biết vì sao Thần Hy sẽ đột nhiên đưa ra loại yêu cầu như vậy. Nhưng khi anh cúi đầu nhìn thấy cô gái nhỏ chớp mắt to, vẻ mặt năn nỉ, trong lòng anh vừa động, lập tức liền gật đầu, cầm lấy một quả nho cẩn thận lột vỏ. Thực mau, thịt quả nho tinh oánh, thấu được ra ngoài. Ăn đi. Diệc Thần đưa thịt quả tới gần miệng cô. Thần Hy hé miệng một ngụm để nuốt xuống, mím môi, cẩn thận phân biệt một chút hương vị trong miệng, sau đó liếc xéo Phó Giai Đồng, vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ quái, quả tôi ăn rất ngọt mà, vì sao Phó tiểu thư ăn lại chua như vậy? Chẳng lẽ khẩu vị của cô không bình thường à? Nhìn đến thứ tốt nhà người khác đều phải chua một chút sao? Cô... Giai Đồng tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên từ trên ghế ngồi. Cô ta làm sao có thể nghe khi không hiểu được. Ngoài miệng Thần Hy nói chính là vấn đề quả nho chua hay không, trên thực tế là đang châm chọc cô ta có bệnh đau mắt, nhìn thấy người khác sinh hoạt hạnh phúc để muốn chua rồi. Thần Hy thần sắc vừa ganh tị vừa ao ước của cô ta, khinh thường cong cong môi, tiếp tục kéo kéo ống tay áo của Diệc Thần. Ông xã, em có muốn ăn thêm? Diệc Thần hơi nhíu mày, tầm mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ phấn hợn của cô hử lạnh. Không biết tự mình lột nho sao, lời chết em rồi đấy. Nhưng là tuy rằng anh ngoài miệng ngạo kiểu như thế, động tác trên tay lại không có một chút tạm dừng, trực tiếp cầm lấy một chuỗi quả nho, bắt đầu lột. Tuy rằng Phó Lâm Sâm không có tư tưởng âm u tư như Phó Giai Đồng, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng Diệc Thần có thể làm ra chuyện này vì phu nhân, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt người ngoài. Sắc mặt Mục Diệc Thần ngược lại không hề có biến hóa, trên tay vừa làm, trong miệng còn đang nói chuyện với Phó Lâm Sâm. Tuy rằng Lạc Thần Hy chen vào không lọt, nhưng là nghe nghe cũng dần dần bị hấp dẫn. Thần Hy thấy mục đích đã đạt tới, chuẩn bị tìm lý do rời khỏi. Nhưng không chờ cô mở miệng, cửa lớn biệt thự bỗng nhiên mở ra, nhị lão nhà họ Mục cùng Tiểu Bánh Bao đi vào từ cửa. Bọn họ mang theo Tiểu Bánh Bao đi ra ngoài tàn bộ, ở sau khi nhận được điện thoại của Diệc Thần, liền vội vã đuổi trở về. Vừa vào cửa, Vân Phong liền đầy mặt tươi cười. Lâm Sâm, sao cháu lại đột nhiên đến nhà chúng ta? Cũng không gọi điện thoại trước, để ta và chị cháu không ra cởi cửa. Lần trước nhìn thấy cháu, cháu còn mới đi du học từ Mỹ về, nhoáng cái mấy năm qua đi thật là không giống trước kia. Phó Lâm Sâm vội vàng đứng lên từ chỗ trên ngồi, gật đầu chào hỏi với hai vị trưởng bối. Chào chú Mục, chào thím Mục, hai người không cần khách khí như vậy. Cháu không có thông báo trước, chính là không muốn phiền toái các người, vốn dĩ tính toán tặng hạ lễ liền đi. Vậy thì sao được, nếu để ba cháu biết, sẽ trách chúng ta không chiêu đãi cháu thật tốt đấy. Đào Nguyệt Như lập tức cắt đứt lời anh ta. Cái gì đều chưa nói qua, nếu đến nhà của chúng ta mặc kệ thế nào cũng phải ăn cơm chiều đã đi. Lúc này Mục Vi Vi cũng vào cửa. Mục Vi Vi bước vào, trên người cô mặc áo thun cùng quần jean rộng, trên lỗ tai còn mang hoa tai trang điểm đến cực kỳ thể thao. Đào Nguyệt Như xem ở trong mắt nhịn không được hơi nhíu mày. Vi Vi, sao bây giờ con mới trở về hả? Còn có, sao hôm nay con lại mặc như vậy ra cửa? Nếu là ngày thường, Đào Nguyệt Như cũng lười quản cô. Nhưng hôm nay đại thiếu gia phủ tổng thống tới cửa làm khách, bị Phó Lâm Sâm nhìn thấy bộ dáng không đáng tin cậy như vậy của con gái nhà mình, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào. Vi Vi bĩu môi biện giải. Mẹ, con đây là phong cách lưu hành năm nay được không? Cái gì gọi là mặc thành như vậy? Là người quá cổ hủ không hiểu thương thức. Không tin thì hỏi chị dâu con đi. Cô chính là nhân sĩ chuyên nghiệp đấy. Được rồi, thời gian không còn sớm, mau ăn cơm đi. Vi Vi con lại đây. Phó Lâm Sâm, đại thiếu gia phủ tổng thống tới. Khi còn nhỏ đi đế đô, phó đại ca thường xuyên mang theo con đi chơi. Có một lần con làm vỡ bình hoa cổ của nhà bác phó, con đổ thừa cho người ta, con nhớ rõ không? Mẹ, người... Sao người cứ nhắc mãi chuyện khi con còn nhỏ thế? Khi đó con không hiểu chuyện mà. Vi Vi lập tức đỏ mặt. Cô kéo bước chân, cọ tới cọ lui đi qua. Phó đại ca, đã lâu không gặp, khi còn nhỏ... Vi Vi nói được một nửa, bỗng nhiên thấy rõ diện mạo của người đàn ông trước mắt. Lập tức há to miệng, tất cả lời chưa nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Anh... Đây còn không phải người đàn ông ngày đó, sau khi cô uống say đã mạnh mẽ nhào vào sao? Anh ta lại có thể chính là đại thiếu gia nhỏ phó ư? Vi Vi cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang, đánh xuống từ trên đầu, bổ cô đến ngoài cháy trong sống. Ngày đó sau khi rời khỏi khách sạn, cô còn vẫn luôn không thể xác định chính mình có lăn khăn trải giường với người đàn ông kia không. Lên mạng tra xét rất nhiều lần mới xem như yên lòng. Kết quả, cô mới an tâm chưa đến mấy ngày, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở nhà cô, còn đột nhiên lắc mình biến hóa thành đại thiếu gia phủ tổng thống. Phó Lâm Sâm cũng nhìn Mục Vi Vi từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, nhào đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng âm u, ý vị không rõ, xốc xốc môi. Hóa ra, em chính là đại tiểu thư nhà Mục. Phản ứng hai người đều rất kỳ lạ, mọi người đều nghi hoặc hỏi lên. Mục Diệc Thần cũng nhíu mày. Lâm Sâm, đây là có chuyện gì? Cậu quen em gái tôi à? Chuyện này... Phó Lâm Sâm trầm ngâm, Vi Vi lập tức khẩn trương, một đôi mắt to gắt gao trừng mắt nhìn Phó Lâm Sâm, đáy mắt tràn đầy ý vị cảnh cáo. Nếu Phó Lâm Sâm nói tất cả chuyện ngày đó, cô liền có thể xong đời. Vì Vi khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khóe miệng Phó Lâm Sâm hơi vểnh lên. Một tháng trước chúng tôi xác thật gặp nhau một lần. Lúc ấy giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm nhỏ, đã xảy ra cãi vã, nhau đến tan rã trong lúc không vui. Tôi ngược lại không có nghĩ tới cô gái ngày lúc đó sẽ là đại tiểu thư nhạo Mục. Khi đó tôi thật sự không nhìn ra, bằng không sẽ không nháo lên như vậy. Thật xin lỗi Mục tiểu thư. Anh có ý tứ gì? Anh lặp lại coi. Nghe xong lời như vậy, Vi Vi như là mèo bị giẫm cái đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ở người khác nghe vào, Phó Lâm Sâm chính là đang đạt biểu xin lỗi cô. Nhưng Mục Vi Vi làm sao có thể nghe không hiểu chứ? Ý tứ trong lời của người đàn ông này rõ ràng là đang chào phúng cô thiếu khí chất thiên kim hảo môn. Phó Lâm Sâm còn chưa kịp nói chuyện, Đào Nguyệt Như đã nhíu mày nói chen vào. Vi Vi, con nói chuyện với phó đại ca như thế nào vậy? Con có chút lễ phép hay không chứ? Vì Vì tức giận đến muốn mệnh. Mẹ, người còn nói con sao? Người cũng không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà. Cô vừa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền nói ngay sau đó. Không sai, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không bằng em nói với thím Mục để thím ấy tới phân xử. Lời oán giận tới bên miệng Mục Vi Vi lại nghẹn ở trong cổ họng. Đào Nguyệt Như vẻ mặt hoài nghi nhìn Phó Lâm Sâm lại nhìn Mục Vi Vi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vi Vi, con nói cho rõ ràng. Chuyện này, thật ra... Vi Vi vắt hết óc, mà Phó Lâm Sâm giống như cười chế nhạo nhìn cô, tựa hồ đang chờ cô xấu mặt. Vi Vi nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một lý do. Thật ra tụi con chính là lái xe ở trên đường, đã xảy ra một chút sự cố giao thông. Tụi con đều nói chính mình có lý, sau đó liền nháo đến không mấy vui vẻ. Mẹ người nói xem, một người đàn ông so đo với cô gái như con, có phải quá không rộng lượng rồi không? Em xác định sự tình thật là như vậy sao? Phó Lâm Sâm cười nhạo. Vi Vi cắn chặt răng hung hăng trợn mắt. Đúng vậy, đương nhiên là như thế. Chính là như vậy đấy. Phó Lâm Sâm nhìn bộ dạng hai mắt phun hỏa của cô, khóe miệng hơi dơ lên. Dừng một chút mới thong thả ung dung. Vậy xem như thế đi. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt hai người, đến tiểu bánh bao chọc chọc mặt cô cũng không có phát hiện. Diệp Thần quay đầu nhìn. Người phụ nữ ngốc, em làm sao thế? Lúc này Lạc Thần Hy mới hoàn hồn. À, không có gì. Cô tổng cảm thấy giữa Vivi và Phó Đại Thiếu có chút ái muội gì đó. Vivi vào cửa nhà liền tích góp một vũ khí, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm trong chốc lát, xoay người liền muốn rời đi. Đàm Nguyệt Như nhanh chóng gọi cô lại. Chờ đã Vivi, còn có Giai Đồng, em họ của Phó Đại Ca con cũng tới. Con hẳn là cũng gặp qua Giai Đồng rồi, khi còn nhỏ hai đứa còn cùng nhau chơi đùa. Vivi hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng đứng dậy, mặt đầy tươi cười nhìn một Vivi. Vivi, chúng ta có 7-8 năm không gặp, trước kia ở Đế Đô, chúng ta còn cùng nhau chơi đùa, em nhớ rõ chứ? Vivi quét cô ta một cái, gật đầu. Phó tiểu thư chào cô, thật cao hứng nhận thức cô, chỉ là chuyện khi còn nhỏ, tôi thật sự không có ấn tượng gì. Tuy rằng cô còn tính lễ phép, nhưng thái độ lại không nóng không lạnh, hoàn toàn không nhiệt tình như Phó Giai Đồng mong muốn. Phó Giai Đồng cười gượng. Không có việc gì, không có việc gì. Khi đó em còn nhỏ tuổi, nhớ không được cũng là thực bình thường. Đúng rồi Vivi. Vừa rồi sau khi lấy lòng Tiểu Bánh Bao thất bại, Phó Giai Đồng liền thay đổi sách lược, tính toán hạ công phu ở trên người Vivi. Rốt cuộc, tuy rằng Mục Đại Thiếu mặt ngoài rất nghiêm khắc với Vivi, nhưng thật ra vẫn là thực dụng để em gái duy nhất này. Nhưng mà, lời lôi kéo làm quen của cô ta còn chưa nói ra miệng, Vivi đã gấp không chờ nổi xoay người. Hai ba bước, liền tới trước mặt Lạc Thần Hy, đặt mông ngồi xuống trên sofa bên người cô, ném ba lô lớn sau lưng, chèn anh hai cô đến một bên. Mục Vivi một phen câu lấy cánh tay Thần Hy. Chị dâu, buổi sáng em liền muốn đi tìm chị, nhưng anh hai cứ nói chị đang ngủ, không cho em nhào đến chị. Sao anh hai có thể như thế chứ? Rốt cuộc tối hôm qua anh ấy đã làm cái gì? Quả thực là cầm thú rồi. Thật sự là làm Thần Hy đỏ hết cả mặt mũi, cô nhanh chóng rời đề tài. Vivi, em tìm chị là có chuyện gì sao? Vivi nhớ tới chính sự nhanh chóng. Chị dâu, ngày mốt em muốn tham gia party sinh nhật, chị có thể chọn một bộ quần áo giúp em không? Chỉ việc này thôi sao? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Nhìn bộ dáng thân thiện không thôi của hai người, khóe miệng Phó Giai Đồng giật vài cái. Cô ta thanh thanh cổ họng xen miệng. Vivi, em muốn tham gia party sao? Muốn chị ra chú ý cho em không? Chị cũng là một nhà thiết kế trang phục đấy, còn từng làm show thời trang ở Paris, khẳng định có thể giúp em phối hợp một bộ hoàn mỹ nhất, làm em trở thành tồn tại bắt mắt nhất trên bữa tiệc. Giai Đồng tự cảm thấy mình là nhà thiết kế trở về từ Paris, so với Thần Hy, một người mới chỉ lăn lộn ra một chút danh khí ở trong nước, mạnh đến không biết bao nhiêu lần. Không cần chị phó, chị là khách, sao lại phiền toái chị được? Cô tùy tiện nói một câu để đi Phó Giai Đồng, lập tức quay đầu lại, thân thiện thảo luận lên với Lạc Thần Hy. Phó Giai Đồng tức giận đến muốn mệnh, Đàm Nguyệt Như gọi khách đi tới nhà ăn, Thần Hy cũng đứng dậy đi theo, vì cô ta lại đi từ phía sau, tiến đến bên tai cô thấp giọng. Chị dâu, chị cần phải cẩn thận với Phó Giai Đồng đấy. Thần Hy không nghĩ tới Mục Vivi sẽ nói ra như vậy, kinh ngạc nhìn cô. Không nghĩ tới ngày thường, Vivi rất chỉ độn, hôm nay lại có thể nhạy bén đến như thế. Mục Vivi thấy khuôn mặt Thần Hy đầy vẻ kinh ngạc, còn tưởng rằng cô không tin lời mình, vội vàng cường điệu. Thật đấy chị dâu, chị đừng không có tin em nhá. Em nói cho chị biết, trước kia khi em còn nhỏ, có một thời gian liền ở tại Đế Đô. Lúc ấy Phó Giai Đồng liền thường xuyên tìm các loại lý do chạy tới nhà chúng ta. Mục đích đều là vì tìm anh hai, khi đó cô ta liền yêu thầm anh hai em. Chẳng qua, cô ta ở trước mặt người lớn che giấu rất khá. Nhưng ở trước mặt em ấy, cô ta cho rằng em là trẻ con không hiểu gì, nên làm đến đặc biệt rõ ràng đấy. Thần Hy buồn cười. Có trách vừa rồi thái độ của em đối với cô ta kém như vậy, chị còn tưởng rằng trước kia các người là bạn bè. Ai là bạn bè với cô ta? Con người Phó Giai Đồng lòng dạ thật sự hẹp hòi. Trước kia em liền không quen nhìn cô ta. Lúc ở Đế Đô, tụi em đều cãi nhau mỗi ngày. Vivi khinh thường nói. Cô lại để sát đến trước mặt Thần Hy lần nữa. Chị dâu, lại bạch liên hoa như thế, vẫn là nhanh đuổi cô ta đi. Bằng không, chẳng may cô ta thật sự đủ không biết xấu hổ. Cầu dẫn anh hai thì làm sao bây giờ? Mục Vivi cố ý nói sự tình đến thực nghiêm trọng, nỗ lực xúi dục Thần Hy đuổi người. Đương nhiên tuy rằng cô chán ghét Phó Giai Đồng, nhưng còn chưa tới mức muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cô chân chính muốn đuổi đi là Phó Lâm Sâm. Nhưng cô muốn đuổi người khẳng định không hiện thực, chỉ có thể dựa vào chị hai của cô mà thôi. Nhưng mà Lạc Thần Hy nghe cô nói như vậy, chỉ xem cô ấy là đang nói giỡn, lắc đầu, không cho là đứng đắn. Chỉ bằng cô ta cũng muốn câu dẫn anh hai em, sao có thể chứ? Em không cần suy nghĩ nhiều, coi như cô ta không tồn tại là được. Nhưng mà chị hai... Vivi không cam lòng còn muốn khuyên nữa, nhưng mà Lạc Thần Hy đã dắt Tiểu Bánh Bao đi về phía nhà ăn rồi. Tại bàn ăn, trong dĩa Vivi đặt một khối bò bít tết, nhưng là cô còn chưa ăn một miếng nào, mà là xem bò bít tết thành phó Lâm Sâm cầm dao nhỏ dùng sức chọc chọc chọc ở trên đĩa bò bít tết. Mục tiểu thư, cô có thù án gì với khối bò bít tết này sao? Thình lình một đạo tiếng nói trầm tính truyền đến. Ngay sau đó trừng mắt nhìn phó Lâm Sâm ngồi đối diện cô. Liên quan gì đến anh? Phó Lâm Sâm vô tội. Lúc em cắt bò bít tết, nước sốt đều bắn lên trên người tôi. Anh chỉ ngực mình, sắc mặt Mục Vi Vi cứng đờ, nói không thành lời. Đạp Nguyệt Như thấy thế nhíu mày. Vi Vi, hôm nay con làm sao thế? Không phải con thích ăn bò bít tết ớt đen nhất sao? Sao lại không ăn? Ở đó cắt chơi làm gì? Con xem, đến đường đường đều biết không thể lãng phí lương thực. Người cô như con lại làm gì thế? Phó Lâm Sâm một bộ dáng dễ nói chuyện. Thím Mục, thím đừng nói Vi Vi. Khả năng dùng dao của cô ấy có thể không tốt lắm. Nếu không, tôi tới giúp em cắt bò bít tết. Một câu cuối cùng của anh là quay đầu nói với Vi Vi. Vi Vi vẻ mặt ăn mệt, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Không cần, hôm nay tôi đột nhiên không muốn ăn bò bít tết. Em không muốn ăn, vậy quên đi, vừa lúc tôi thích. Không thể cô phụ thủ nghệ tốt của chị Trần được. Phó Lâm Sâm nói xong, duỗi chiếc rũa về phía đĩa bò bít tết trong dĩa. Phó Lâm Sâm tư thái yêu nhã ăn xong bữa cơm chiều, toàn bộ hành trình đều không phát sinh chút ngoài ý muốn gì cả. Cuối cùng, chịu đựng đến cơm nước xong, Vi Vi đứng lên trước tiên muốn chạy trốn. Ba mẹ con ăn xong rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Chờ đã Vi Vi, con vội vã về phòng làm gì vậy? Đàm Nguyệt Như gọi cô lại. Ta đột nhiên nhớ tới, Lâm Sâm giai đồng, các cháu ngồi ở nhà chúng ta đã một buổi trưa. Ta đều quên mang các cháu đi vào trong vườn dạo chơi một chút. Trong vườn nhà chúng tôi vừa xem một căn phòng ấm, trồng rất nhiều chủng loại hoa cỏ quý hiếm, rất xinh đẹp. Cơm nước xong vừa lúc đi tản bộ. Vi Vi, con dẫn bọn họ đi tham quan một chút nhé. Vi Vi mặt đầy không tình nguyện. Vì sao là con? Con không đi, để nhị ca dẫn bọn họ đi đi. Vi Vi không có biện pháp, chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy, mang theo anh em nhà họ Phó đi về phía cửa. Thần Y thấy không có chuyện của cô, cũng đứng dậy theo, nói một tiếng với Đảo Nguyệt Như, lên mang tiểu bánh bao lên lầu. Hiện tại, tiểu bánh bao đặc biệt thích vẽ tranh, mỗi ngày đều quấn lấy Lạc Thần Hy dạy bé vẽ tranh. Phó Giai Đồng vốn dĩ đã đi theo Vi Vi tới cửa, vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy một Mục Diệc Thần ngồi trên ghế sofa. Cô ta hơi dừng bước chân, bỗng nhiên khom lưng chè kín bụng. À, bụng tôi đau quá. Thấy thế tất cả mọi người đại kinh thất giác. Đàm Nguyệt Như đi về phía cô ta, duỗi tay đỡ lấy, nhíu mày lại gắt gao. Giai Đồng, cháu làm sao thế? Chẳng lẽ là thức ăn không hợp sao? Diệc Lăng, mà gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình lại đây. Được, con đi ngay. Diệc Lăng lập tức đứng dậy. Phó Giai Đồng vội vàng. Thím Mục, còn có Mục Nhị Ca, các người không cần sốt ruột, không cần gọi bác sĩ. Cháu chỉ là có chút tình huống đặc thù, không được thoải mái, ngồi một lát là được rồi. Cô ta nói đến hàm hàm hồ hồ. Diệc Lăng đầu đầy mờ mịt. Đàm Nguyệt Như lại lập tức hiểu rõ. Vậy ta sai người nấu một chút trà gừng đường đỏ cho cháu nhé. Cháu lên ngồi lên sofa một lát đi. Diệc Thần ngồi trên sofa gần cửa nhất, trong tay đang cầm một phần văn kiện nhìn chăm chú. Giai Đồng đi từng bước nhỏ, gần như đang dịch tới. Dịch đến sofa phục Diệc Thần đang ngồi, chân cô ta mềm nhũn, ngồi xuống bên người Diệc Thần. Sofa này vốn dĩ chính là ghế hai người. Giai Đồng đặt mông ngồi xuống cũng không đến mức ngồi ở trên người Diệc Thần. Nhưng là hai người ngồi trong sofa thường thường đụng chạm đến đối phương lại là khó tránh khỏi. Giai Đồng nhìn chuẩn vị trí như vậy ngồi xuống. Nào ngờ liền ở nháy mắt cô ta ngồi. Diệc Thần vừa lúc chống sofa đứng lên. Giai Đồng vốn dĩ đã nghĩ kỹ, muốn làm bộ không đứng thẳng vững, dựa lên trên người Diệc Thần một chút. Lần này lại nhào không, ngược lại thiếu chút nữa vặn chặt eo. Mà Mục Diệc Thần lại như không có chú ý tới cô ta, đến đầu cũng không quay lại, lập tức đi về tới bên người Diệc Lang ngồi xuống. Phần tài liệu này em xem một chút đi. Giai Đồng làm sao cũng không nghĩ được Diệc Thần sẽ tránh đi vào lúc ấy. Sau khi dặn dò Diệc Lang vài chuyện quan trọng, anh liền gấp không chờ nổi đứng lên. Sao người phụ nữ gốc kia lại mang theo đường đường chạy loạn khắp nơi? Con phải đi lên lầu nhìn xem. Đàm Nguyệt Như buồn cười nhìn anh. Biết con nhớ vợ rồi sao, không cần tìm lý do, mau mau đi đi. Mục đại ca. Phó Giai Đồng lên tiếng muốn gọi anh lại, nhưng bước chân Mục Diệc Thần bay nhanh, vài giây sau liền lên lầu 2 vào phòng tiểu bánh bao. Nhìn cửa phòng đóng sập ở sau lưng, Giai Đồng vẻ mặt bị đè nén. Đàm Nguyệt Như quét cô ta một cái, cười vang. Giai Đồng à, để cháu chế giễu rồi. Từ sau khi quen đứa con dâu này của ta, đứa con trai lớn liền giống như biến thành một người khác. Trước kia mỗi ngày ngốc ở công ty đều không về nhà, hiện tại mỗi ngày vừa tan làm liền trở về, vừa trở về liền dính vào người Thần Hy, đuổi đều đuổi không đi, cả ngày chính là vợ dài vợ ngắn. Tiền đưa cho vợ tiêu đều không nháy mắt một chút, nó đối với người mẹ ruột như ta còn chưa từng tốt như vậy đấy. Lúc trước vì theo đuổi Thần Hy, nó đến con gái đều ném sang một bên, ta cũng không có biện pháp quản nó. Nếu nó có chỗ nào không lễ phép, Giai Đồng cháu cũng không nên để ý. Đào Nguyệt Như ngoài miệng nói thực khách khí, nhưng mỗi một câu đều là ý có điều chỉ, hy vọng Phó Giai Đồng biết khó mà lui. Nếu đến bây giờ bà còn không nhìn ra Phó Giai Đồng có hảo cảm với Dược Thần, vậy chủ mẫu đương gia hảo môn đệ nhất như bà nên làm không công rồi. Giai Đồng nghe xong những lời này chua xót trong lòng cũng liền tuôn ra. Đào Nguyệt Như làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, một phen lời của bà không chỉ không thể thành công, khuyên lui Phó Giai Đồng ngược lại làm cho cô ta càng thêm mê luyến Mục Diệt Thần. Ở vườn hoa, Mục Vi Vi dẫn Phó Lâm Sâm đi thưởng hoa một phen, đi càng ngày càng nhanh. Thẳng tới khi tới nhà ấm mới nhẹ nhàng ném Phó Lâm Sâm kia, nhưng không ngờ. Cô mới đi tới phía trước một bước, cổ tay đã bị người một phen chế trụ. Lâm Sâm đem cô kéo vào phòng ấm, một tay chống cô sau đầu vách tường, lấy một cái tiêu chuẩn tưởng đông tư thế, đem cô giam cầm ở chính mình trước người. Vi Vi hô hấp cứng lại, lập tức cứng lại. Anh nhìn xuống cô từ trên cao, ở dưới thân hình cao lớn đĩnh bạt của anh, làm nổi bật. Lần đầu tiên Mục Vi Vi cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy. Phó Lâm Sâm, anh... Trong nháy mắt này, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra từng màn ở quán bar buổi tối ngày đó. Nhớ tới người đàn ông trước mắt nhìn như văn nhã ưu nhã, nhưng trong xương cốt là cường thế cỡ nào, cường thế đến khiến trong lòng cô chấn động. Mục Vi Vi. Nên là nháy mắt Vi Vi thiếu chút nữa ngừng hô hấp, Phó Lâm Sâm liền mở miệng. Có phải em rất sợ tôi không? Vi Vi há miệng thở dốc theo bản năng phủ nhận. Không, tôi vì sao bổn tiểu thư? Phải muốn sợ anh chứ? Phó Lâm Sâm cười nói. Nếu em không sợ tôi, vậy chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi còn không có cẩn thận tham quan phòng ấm. Thí mục đều nói rồi, phòng ấm gieo trồng không ít chủng loại quý hiếm. Vừa lúc tôi có hứng thú với hoa cỏ, liền phiền toái mục tiểu thư giới thiệu cho tôi một chút. Vi Vi trừng mắt nhìn anh, vắt hết óc nghĩ ra một lý do cự tuyệt. Tôi xem vẫn là về sau lại nói đi. Hôm nay đã trễ như vậy rồi, trời tối hoàn toàn thấy không rõ đâu. Câu nói còn chưa dứt lời, thân thể Phó Lâm Sâm bỗng nhiên lại tới gần cô hơn nữa. Ngực cường kiện bao vây ở dưới tay trang vừa người, gần như dán tới trên người cô. Vi Vi lắp bắp kinh hãi, đến động cũng không dám động. Anh đang muốn làm cái gì thế? Phó Lâm Sâm rời tay từ trên chốt mở nguồn điện, thuận thế đứng thẳng thân mình, còn lùi về phía sau hai bước. Phòng ấm này không phải có đèn sao? Trời tối cũng vẫn có thể tham quan. Mục đại tiểu thư, phòng ấm này không phải em thiết kế à? Chẳng lẽ em sẽ không biết? Không phải là em không muốn mang tôi tham quan, cho nên cố tìm cớ đấy chứ? Coi như anh thông... Vì Vì vừa định nói chuyện, chỉ nghe Phó Lâm Sâm nói tiếp. Tôi trở về sẽ khuyên nhủ thím mục. Nếu em không muốn mang tôi tham quan, thì mấy không nên làm khó người khác. Anh... Vì Vì dồn sức hít vài hơi, mới miễn cưỡng đè ép hỏa khí. Được rồi, anh nói tôi không muốn mang anh tham quan chứ. Tôi chỉ là đã lâu không có trở về, không biết phòng ấm trong nhà gắn thêm hệ thống chiếu sáng mà thôi. À, thì ra là thế, xem ra là tôi trách oan em. Trên mặt tuấn mỹ của Phó Lâm Sâm mang theo ý cười nhàn nhạt, khí chất yêu nhã, cách nói văn nhã. Vì Vì ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu các loại hoa cỏ trong phòng ấm. Cô chịu ảnh hưởng của Đàm Nguyệt Như, từ nhỏ liền rất thích nghề làm vườn, mỗi một chủng loại trong phòng ấm đều đã trải qua cô tự mình chọn lựa. Hơn nữa Phó Lâm Sâm là một người nghe rất tốt, thường thường mà ở bên cạnh đặt vấn đề, mỗi một vấn đề hỏi đến đều là gãi đúng chỗ ngứa. Vì Vì bị anh dẫn đường, dần dần quên mất người đàn ông bên người này là người cô ghét nhất, bắt đầu một lòng một dạ khoe khoang cỏ cỏ cô nuôi trồng tỉ mỉ. Phó Lâm Sâm ngược lại thong dong bình tĩnh dừng bước chân, tiếp tục vẫn duy trì một khoảng cách với cô. Mục tiểu thư, tôi có thể hỏi em một vấn đề được không? Vì Vì thấy anh không còn tới gần, âm thầm nhẹ nhàng thở ra thuận miệng đáp. Vừa rồi tôi đã nói kiến thức cơ bản về trồng hoa, anh có điểm nào không rõ à? Vậy anh cứ việc hỏi đi. Phó Lâm Sâm hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, giọng nói trầm thấp. Tôi muốn biết anh Hy Lạc là ai? Vì Vì nghe vậy, thân thể lập tức trở nên cứng đờ, ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn anh ta. Anh nói cái gì? Vừa mới hỏi tôi cái gì cơ? Buổi tối ngày đó em nhắc tới anh Hy Lạc. Anh Hy Lạc rốt cuộc là ai? Là người đàn ông em yêu thầm sao? Ngày thường, Phó Đại Thiếu không có hứng thú với tin tức đường viền hoa giải trí, tự nhiên cũng sẽ không biết nam người mẫu Trần Hy Lạc đột nhiên bạo hỏa năm nay là người phương nào. Ngay cả mấy ngày hôm trước, tin tức Mục Đại Thiếu ngoại tình, nam tiểu tam mạnh nhất lịch sử truyền đến bay đầy trời, anh cũng chỉ xem như một chê cười, hoàn toàn không có hứng thú miệt mài theo đuổi. Sau khi Mục đại thiếu công bố tin tức kết hôn, tin tức bát quái lúc trước tự nhiên đều bị đè ép xuống. Phó Lâm Dâm nhìn thấy chỉ có những video ân ái của Diệc Thần và Thần Hy, hoàn toàn không có liên hệ Thần Hy cùng Trần Hy Lạc với nhau. Phó Lâm Dâm, tôi cảnh cáo anh không được nhắc chuyện buổi tối ngày hôm đó. Buổi tối ngày đó chính là một sai lầm. Tôi nhất thời tâm tình không tốt mới có thể làm chuyện như vậy thôi. Tôi ra lệnh cho anh đấy, quên đi chuyện buổi tối ngày hôm đó, quên hết cho tôi. Nhưng mà tôi lại không có biện pháp quên chuyện đêm đó. Phó Lâm Sâm thong thả ung dung mở miệng. Đời này của tôi, lần đầu tiên bị một người phụ nữ mạnh mẽ phát gục, còn vì em ăn nhiều đậu hũ như vậy. Nếu em quên mất, tôi có thể nhắc nhở em một chút. Em với tay vào sơ mi của tôi, sờ soạng ngực tôi vài lần, sau đó còn cảm thấy không đã nghiền, sờ soạng dưới. Thôi được rồi, không nói nữa, anh câm miệng cho tôi, đã nói không cho nói, anh lại còn nói sao? Mục Vi Vi cảm thấy chính mình đều sắp nổ mạnh tại chỗ. Con cáo giả này rõ ràng chính là cố ý. Cái hay không nói, nói cái dở. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phó Lâm Sâm. Một người đàn ông như anh cần làm ra vẻ như vậy không nhỉ? Còn không phải là bị tôi sờ soạng mấy cái thôi sao? Bổn tiểu thư là lần đầu tiên sờ đàn ông, anh vẫn là chiếm tiện nghi thì có. Đáy mắt Phó Lâm Sâm hiện lên ý cười không thể nhận rõ. Lần đầu tiên em sờ đàn ông thì thế nào? Tôi cũng là lần đầu tiên bị phụ nữ sờ. Em chọn dùng hành vi bạo lực với tôi, để lại tổn thương nghiêm trọng trong lòng tôi. Em có muốn mạnh mẽ chống chế à? Em thân là đại tiểu thư nhỏ Mục, đến đạo lý làm sai chuyện phải phụ trách cũng đều không hiểu sao? Vì Vì trừng lớn mắt nhìn anh, há hốc miệng thở dốc, buột miệng thốt ra. Cái gì? Anh là lần đầu tiên bị phụ nữ sờ á? Anh lừa ai chứ? Có phải xem tôi là kẻ ngốc không? Phó Lâm Dâm hít sâu một hơi, nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm Mục Vi Vi. Thế nào, Mục Vi Vi? Chẳng lẽ em còn thật sự muốn quỵt nợ à? Em biết loại hành vi như vậy của em gọi là gì không? Đấy là quấy rầy, là trái pháp luật đấy. Xem ra tôi cần thiết nói chuyện với ba mẹ của em. Anh muốn nói gì? Vi Vi lắp bắp kinh hãi nhảy dựng lên, hận không thể xông lên đi bóp chết tên đàn ông đáng chết này. Tôi cảnh cáo anh, không được nhắc lại chuyện này, càng không được nói trước mặt ba mẹ tôi. Nhưng mà tôi bị thương tổn lớn như vậy, em đến ý định bồi thường cũng không có. Tôi bồi thường còn không được sao? Tôi nói qua muốn quỵt nợ khi nào chứ? Vì Vì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận đến muốn mệnh, trên mặt còn phải duy trì mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi bồi thường anh như thế nào? Chuyện này sao? Mắt đen của Phó Lâm Sâm hơi lóe, ánh mắt dừng ở trên người cô, đánh giá cô từ đầu đến chân một lần. Này Phó Lâm Sâm, tôi cảnh cáo anh, nếu là anh nói yêu cầu quá phận gì với tôi tuyệt đối không có khả năng đáp ứng anh đâu. Cùng lắm thì tôi sẽ nói mọi chuyện cho ba mẹ tôi biết. Phó Lâm Sâm hơi mỉm cười. Em nói yêu cầu quá phận là yêu cầu gì? Có thể đưa một ví dụ không? Vì Vì lập tức liền nghẹn họng. Tôi có thể xem chuyện buổi tối ngày đó chưa từng phát sinh qua, nhưng là em cần thiết trả lời tôi một vấn đề. Vì Vì nhẹ nhàng thở ra. Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định trả lời anh. Phó Lâm Sâm quét cô một cái, lặp lại vấn đề nhắc tới lúc trước. Anh Hy Lạc em nhắc tới ngày đó, rốt cuộc anh ta là ai? Anh xác định thật sự muốn hỏi vấn đề này sao? Vì Vì chớp mắt, ý cười trên mặt Phó Lâm Sâm dần dần biến mất, thân xác trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng. Xác định, tôi liền muốn biết đáp án của vấn đề này. Đừng quên, vừa rồi em đã đáp ứng tôi, chỉ cần em biết đáp án nhất định sẽ trả lời. Anh bức thiết muốn biết đáp án vấn đề này, Vì Vì đang miếu máu bỗng nhiên cười giả hoạt. Được thôi, tôi đây trả lời anh là được. Anh Hy Lạc chính là Trần Hy Lạc, nam người mẫu năm nay đột nhiên bạo hồng, bởi vì diện mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, lập tức liền thành nam thần trong cảm nhận của đông đảo nữ sinh. Đương nhiên tôi cũng thực thích anh ấy. Nghe thấy câu trả lời như vậy, sắc mặt Phó Lâm Sâm càng thêm lãnh trầm, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Anh Hy Lạc gì đó lại có thể chỉ là một nam người mẫu dựa vào mặt để ăn cơm? Đường đường là đại tiểu thư nhỏ Mục lại có thể thích một nam người mẫu, còn vì anh ta chạy đến quán bar mượn rượu xài sầu uống đến say mềm? Đôi mắt cô bị mù hay sao chứ? Một nam người mẫu cho dù bộ dáng lại tuấn mỹ hơn nữa, khí chất cũng không tốt đến đâu, sao có thể so với được người đàn ông thân thế lẫy lừng, nắm quyền thế chân chính như vậy? Em... Phó Lâm Sâm không đè nén được sự tức giận, đang muốn mở miệng. Lúc này, Vi Vi lại tiếp tục nói xuống. Chỉ là... anh ta còn có một thân phận khác, đó chính là chị hai tôi. Trần Hy Lạc chính là chị hai tôi, là Lạc Thần Hy, nữ giả nam trang giả tạo thân phận. mục đích chính là vì né tránh giám thị của Thần Tâm, chị gái của chị ấy. Tin tưởng anh hẳn là đã biết, chị hai tôi là thay thế Lạc Thần Tâm gả đi, mới nhận thức anh hai tôi. Thần Tâm có một đoạn thời gian vẫn lôi đuổi giết chị hai, cho nên chị hai liền là một thân phận giả, giấu trời qua biển. Phở Lâm Dâm nghe nghe, biểu tình trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Một phút đồng hồ trước, anh còn lòng tràn đầy ghen tị, muốn bắt thằng nhóc tên Trần Hy Lạc kia ra, xem anh ta rốt cuộc là mặt hàng gì, lại có thể đến đại tiểu thư nhọ mục đều có thể thông đồng. Nhưng một phút sau đồng hồ, anh ngoại trừ ngốc vòng vẫn là ngốc vòng. Chờ, chờ một chút đi, ý em là... Anh Hy Lạc kia của em chính là Lạc Thần Hy. Anh ta là một người phụ nữ. Đúng vậy, Vivi liên tục gật đầu. Thấy Phó Lâm Sâm tự hồ không tin, cô lại bổ sung. Ngày đó sau khi anh hai tôi công bố tin kết hôn, nhân dân cả nước đều biết chị hai chính là Trần Hy Lạc. Nếu anh không tin, chính mình lên mạng tìm kiếm một chút, liền biết tôi không lừa anh. Mục Diệc Thần ở trên hành lang, thu hết biểu tình thay đổi thất thường trên mặt Vivi và đáy mắt, nhìn không được nhíu mày. Thần Hy dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ, đi ra từ phòng bé, vừa lúc nhìn thấy thần sắc lãnh trầm của Mục Diệc Thần kỳ quái hỏi. Diệc Thần à, anh làm sao thế? À, không có việc gì. Nhìn thấy cô gái nhỏ mới vừa tắm rửa xong thơm tho ngào ngạt, vẻ âm trầm thấy đáy mắt của Diệc Thần rút đi, đi qua chặn ngang cô, ôm cô lên. Này Diệc Thần, anh làm gì, anh thả em xuống dưới. Thần Hy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, người đàn ông này còn dám lại vô sỉ hơn không? Diệc Thần cong cong khóe môi, ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực, cất bước đi về phía phòng ngủ chính. Nhưng mà, anh mới vừa đặt bà xã lên tới trên giường, còn chưa kịp hôn một cái, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Thần Hy ăn đau, nhanh chóng giơ tay che kín cổ mình. Diệc Thần, anh không thể như vậy. Đã trễ thế này còn có người gọi điện thoại cá nhân cho anh, khẳng định là có chuyện rất quan trọng đấy. Lại quan trọng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng việc anh dạy giao quy bà xã. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, tiếng chuông lại vang thêm, sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Diệc Thần muốn làm bộ không nghe cũng đều không thể. Đại ca, đại thiếu gia, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói run rẩy của anh Lượng. Diệc Thần nhíu mày không kiên nhẫn thúc giục. Rốt cuộc có chuyện gì? Cho anh một phút đồng hồ, nói mau. Vâng vâng. Anh Lượng nhanh chóng tập trung tinh thần, ngữ tốc bay nhanh. Hôm nay, vệ sĩ phụ trách trông chừng Lạc Thần Tâm cố ý lại đây tìm tôi. Nó có ta có chuyện cực kỳ trọng đại muốn khai báo, muốn gặp ngài đại thiếu gia. Không gặp. Cô ta như vậy chỉ là vì mạng sống, lại muốn biên soạn lời dối trá gạt người mà thôi. Anh không có đầu óc à? Không để ý tới cô ta. Phiên tòa về vụ án cô ta mưu sát phu nhân tôi lập tức mở, để cô ta chờ bị bắn chết đi. Diệc Thần cười lạnh, không chút khách khí một ngụm từ chối. Thần Tâm và Lôi Tư bị nghi ngờ có liên quan mưu sát Thần Hy và Lục Văn Quân. Vụ án này đã đưa lên công tố, lập tức liền sẽ mở phiên tòa. Lấy thế lực nhỏ mục, muốn lén xử lý rớt hai người chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Nhưng là vì không cần lưu lại nhược điểm để người ta nói nhàn thoại về Thần Hy và Tiểu Bánh Bao, Diệc Thần vẫn là quyết định thông qua trình tự tư pháp công khai giải quyết hai người. Diệc Thần nói xong liền muốn cắt đứt điện thoại. Anh Lượng nhanh chóng gọi anh lại. Đại thiếu gia chờ một chút, tôi còn chưa nói xong, còn chưa tới một phút đồng hồ. Chân mày Diệc Thần cau lại, mặt đầy không kiên nhẫn. Nhưng xét thấy vừa rồi chính anh nói qua muốn cho anh Lượng một phút đồng hồ, anh cũng chỉ đành hỏi. Còn có chuyện gì à? Đừng có đông dài, một lần nói xong đi. Đương nhiên anh ngoài miệng cũng không dám oán giận, nhanh chóng tiếp tục nói. Vâng đại thiếu gia, tôi cảm thấy sự tình không thích hợp, tự mình đi qua nhìn Lạc Thần Tâm, cô ta nhìn đến tôi lại có thể nói cô ta biết tung tích của đại tiểu thư nhà họ Bạch. Anh nói cái gì cơ? Diệc Thần cũng lắp bắp kinh hãi. Lặp lại coi, sao cô ta sẽ nhắc lên quan hệ Bạch Tâm Hinh? Anh Lượng vội vàng. Đại thiếu gia, ngài không nghe lầm, Thần Tâm thật sự nói như vậy. Tôi hỏi cô ta thật lâu, nhưng cô ta vẫn luôn kiên trì, chỉ có nhìn thấy ngài mới có thể nói ra tung tích của Bạch đại tiểu thư, cho nên tôi mới có thể gọi cuộc điện thoại này. Tuy rằng những vệ sĩ bọn họ đều thực sự chán ghét Bạch Tâm Hinh, nhưng là dù sao Bạch Tâm Hinh cũng là đại tiểu thư nhà họ Bạch, là em gái của bạn tốt Mục Diệc Thần. Trại tạm giam khu ngoại ô thành phố T, Diệc Thần phong trần mệt mỏi đuổi tới, đi nhanh đến bên trong. Cảnh sát ở phía trước dẫn đường, đưa anh tới đúng phòng giam, liền thức thời rời đi. Trong căn phòng nhỏ vô cùng tối tăm, người phụ nữ quần áo tả tơi co rúm trong một góc. Nghe được cửa truyền đến chấn động, cô ta lập tức ngẩng đầu, vội vàng nhìn về phía cửa trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Diệc Thần cũng không quản nhiều đến tình trạng của cô ta hiện tại, trực tiếp hỏi một vấn đề Bạch Tâm Hinh. Không, không được, tôi chỉ có thể nhìn thấy Bạch nhị thiếu, mới có thể nói ra tung tích của Bạch Tâm Hinh. Bằng không, anh đánh chết tôi cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa bí mật này chỉ có một mình tôi biết. Nếu anh giết tôi, liền thật sự không có ai có thể cứu cô ta. Nghe được lời Lạc Thần Tông uy hiếp, thần sắc trên mặt Diệp Thần đều không thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh hơn. Có ý tứ, cô cho rằng dùng Bạch Tâm Hình có thể uy hiếp tôi sao? Bạch Tâm Hình sống hay chết, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi muốn cô ta tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi. Anh còn không có quên những chuyện Bạch Tâm Hình đã làm lúc trước. Cô gái nhỏ nhà anh năm lần bảy lượt bị Bạch Tâm Hình hãm hại. Nếu không phải xem ở mặt mũi Bạch Thế Huân, anh đã sớm đưa người phụ nữ kia lên đường rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cười lạnh. Không muốn nói thì đừng nói, vừa lúc tôi cũng không có hứng thú biết đâu. Anh nói xong, xoay người liền đi ra bên ngoài. Thần Tâm thấy anh thật sự muốn đi, lập tức nóng nảy lớn tiếng kêu. Mục đại thiếu, anh đừng đi, tôi đây liền nói cho anh biết, thật sự tôi lập tức nói ngay. Diệp Thần đã mất đi nhẫn nại, rõ ràng nghe được tiếng kêu của cô ta, lại vẫn luôn không quay đầu lại. Nhưng mà, liền ở khi anh đi ra ngoài, cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân vội vàng. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Bạch Thế Huân xuất hiện ở cuối hành lang. Anh ta vẻ mặt nôn nóng vội vàng, hoàn toàn không cố kỵ hình tượng mà chạy như điên đến. Vừa vào cửa, lập tức nhằm phía Lạc Thần Tâm, chế trụ bả vai cô ta liều mạng lay động. Cô biết Tâm Hình ở đâu sao? Nói, cô nhanh nói rõ ràng đi, rốt cuộc cô đã làm gì nó? Thế lực ngầm của nước ép rắc rối khó gỡ, Tâm Hình lại bị bán vải tay, đến bây giờ đều không rõ cô trong tay thế lực nào. Cho nên, vừa nhận được tin nhắn của Diệp Thần gửi cho anh, Thế Huân liền đua xe đuổi tới đây trước tiên. Tôi cũng chỉ biết đại khái, Bạch Nhị Thiếu, anh buông tôi ra trước. Thần Tâm nhìn thấy Bạch Thế Huân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thế Huân buông lỏng cô ta, nhưng sắc mặt lại càng thêm dữ tợn. Mau nói đi, rốt cuộc cô biết cái gì? Thần Tâm lập tức nói ra lý do thoái thác đã nghĩ tốt lúc trước. Bạch Nhị Thiếu, tôi cũng là ngẫu nhiên biết chuyện này. Lúc tôi ở nước ép có một lần đi quán bar, nhìn thấy có tay đấm thế lực ngầm bắt cóc một mỹ nữ Hoa Quốc bị mê choáng. Lúc ấy tôi liền cảm thấy bộ dáng cô ta có điểm giống Bạch Đại Tiểu Thư. Nhưng là ngẫm lại cô ấy cũng không có khả năng mang theo vệ sĩ chạy loạn của mình, cho nên không để ở trong lòng. Sau khi về nước, tôi nghe người ta nói chuyện Bạch Đại Tiểu Thư mất tích thần bí ở nước ép, tôi mới nhớ lại. Bạch Thế Huân nắm chặt đôi tay, nghiến răng nghiến lợi. Vậy liền đúng rồi, em gái tôi xác thật đã rơi vào trong thế lực ngầm của nước ép. Vậy cô nói cho tôi biết, người dám can đảm bắt đi Bạch Tâm Hình rốt cuộc là ai? Chuyện này sao? Thần Tâm ra vẻ do dự, muốn cò kè mặc cả. Nào ngờ Bạch Thế Huân đã sớm gấp đến đỏ mắt, thấy cô ta không chịu nói thật. Không hề phân trần, lập tức bóp lấy cổ cô ta, mười ngón dần dần buộc chặt. Tâm Hình che cổ họng, ngã nhào trên mặt đất thở hổn hển. Đó là một thế lực ngầm của nước ép, ngay cả cảnh sát cũng không biết. Tôi cũng là bởi vì một ít trùng hợp thôi mới có thể liên hệ với họ. Bạch Nhị Thiếu, nếu anh muốn tìm người, tìm Bạch Tâm Hình cũng chỉ có mang tôi đi nước ép mà thôi. Đây mới là mục đích cuối cùng khi Lạc Thần Tâm mạo hiểm nói ra việc này. Được, vậy, chờ đã. Bạch Thế Huân vừa mở miệng đã bị Diệp Thần cắt đứt. Diệp Thần lắc lắc đầu lạnh giọng. Đây không phải vấn đề là tôi có cho cậu mặt mũi hay không. Cậu muốn biết chân tướng, không nhất định phải một hai hỏi Lạc Thần Tâm. Bạch Thế Huân ngẩn ra. Có ý tứ gì chứ? Đi mang sát thủ Lôi Tư kia lại đây cho tôi. Diệp Thần vắt tay, phân phó vệ sĩ. Hơn một tháng trước, Lôi Tư liền rơi vào trong tay Diệp Thần, bị rửa đến càng thêm thê thảm, mặt đầy máu đen, ngay cả đứng cũng không vững. Anh bị người ném mạnh đến trên mặt đất, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền nghe được giọng nói lạnh băng của một Diệp Thần truyền đến từ trên đỉnh đầu hắn ta. Bạch Tâm Hình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho anh một cơ hội cuối cùng để nói rõ ràng. Bằng không... Diệp Thần cũng chưa nói xong lời uy hiếp, Lôi Tư liền hét lên. Không liên quan tới tôi, chuyện Bạch Tâm Hình cũng không liên quan tới tôi. Đều là tiện nhân Lạc Thần Tâm này. Ngày đó chúng tôi ở trên đường đụng tới Bạch Tâm Hình, từ miệng cô ta biết được chuyện Lạc Thần Hy gả thay. Lạc Thần Tâm lo lắng sau khi Tâm Hình về nước sẽ tiết lộ thân phận của cô ta, cho nên liền lén xử Bạch Tâm Hình. Chuyện này thật sự không có quan hệ với tôi. Tôi và Bạch Tiểu Thư không thù không oán, tôi không cần thiết làm loại chuyện hại cô ta như vậy. Mục Diệp Thần và Bạch Thế Huân dùng không ít thủ đoạn bức cung, cũng không thể ép hỏi ra nội dung khác từ miệng cô ta. Cuối cùng, Bạch Thế Huân chỉ có thể làm lần nữa đưa ra yêu cầu mang người đi. Diệp Thần, hai người kia giao cho tôi nhất định sẽ ở trước khi mở phiên tòa của Thần Hy, đưa bọn họ về đến trên tay cậu. Đương nhiên, tôi không thể bảo đảm bọn họ bình yên vô sự, chỉ có thể bảo đảm bọn họ vẫn là người sống. Diệp Thần nhíu mày mím môi, không có lập tức đáp ứng. Dù sao Thế Huân cũng là anh em nhiều năm của anh, bản thân yêu cầu của anh ta đã rất hợp lý. Lại nói đến phân thượng này, về tình về lý anh đều không nên cự tuyệt. Nhưng không biết vì sao, anh luôn có loại dự cảm không ổn, theo bản năng không muốn đáp ứng anh ta. Diệp Thần, chỉ một câu được hay không? Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, chuyện tâm hình cũng có chút quan hệ với cậu. Cậu luôn không thể thấy chết mà không cứu chứ. Thầy Huân thúc giục, Diệp Thần chỉ có thể gật đầu. Lạc Thần Tâm nhìn chằm chằm sườn mặt hình dáng đường cong hoàn mỹ của Diệp Thần, đáy mắt tràn đầy cừu hận. Thầm nghĩ, Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy, các người chờ cho tôi. Phàm là tôi có thể còn sống chạy thoát, tôi nhất định sẽ làm các người phải trả giá lớn, hối hận cả đời. Bí mật của Tiểu Bánh Bao, cô ta chưa từng nói với ai, chính là vì có thể trả thù bọn họ. Bạch Tế Huân trước mắt là xử lý Lạc Thần Hy một chút. Mục Diệp Thần nhìn cho khôi hài vừa rồi, thần sắc lãnh trầm về đến nhà. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Thần Hy lại chưa có ngủ, thấy anh trở về lập tức ngồi dậy từ trên giường. Diệp Thần, rốt cuộc anh đã trở lại rồi, Lạc Thần Tâm nói cái gì với anh? Cũng không có gì, cô ta nói cô ta biết tung tích của Bạch Tâm Hình, muốn dùng tin tức này đổi lấy mạng của mình, anh đã giao cô ta cho Bạch Thế Huân xử lý. Diệp Thần nói đơn giản sự tình một lần. Chuyện của Lạc Thần Tâm thực mau liền bị bọn họ ném ra sau đầu. Tiểu Bạch Thỏ hiếm khi không bị sói xám quấy rầy, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô liền nghe được tin tức Mục Diệp Thần tính toán mang cô đi Bắc Âu hưởng tuần trăng mật. Khách sạn hơn 5 sao này lên ở trên núi tuyết, bên cạnh còn có suối nước nóng, chúng ta ở đó cũng không cần ra cửa, dù sao hẳn là cũng không rảnh ra cửa, dù sao cũng là tuần trăng mật, đương nhiên anh sẽ rút ra 1-2 ngày bố em đi trượt tuyết. Diệp Thần tâm tình sung sướng lên kế hoạch. Nhưng Lạc Thần Hy từ chối, vì thứ hai tới cô đã nhận lời thịnh dục tham gia buổi phỏng vấn của đoàn làm phim. Mục Diệp Thần đương nhiên nổi đoá ngăn cản. Anh đen mặt muốn đứng dậy bắt người. Đàm Nguyệt Như đúng lúc vỗ bàn, ho khan một tiếng thật mạnh. Được rồi, có làm cái gì đấy? Lúc cầu hôn, nó muốn ủng hộ sự nghiệp của con dâu ta. Hiện tại lừa người tới tay, liền muốn đổi ý hay sao? Ta không có đứa con trai nói không giữ lời như con. Diệp Thần thiếu chút nữa bị nước biếng của mình sặc nghẹn. Anh có phải do đảm nữ sĩ nhặt được từ thùng rác hay không? Nếu là nhà họ Bạch và nhà họ đầu tư, anh kêu bọn họ trực tiếp chọn em không phải được rồi sao? Còn phỏng vấn cái gì? Tới, chúng ta vẫn là về trên giường đi, tiếp tục cái đầu anh ấy. Diệp Thần bị bà xã vô tình đánh bay, một màn này trình diễn lặp lại, thực mau, 3 ngày đã qua đi. Tối chủ nhật, Thịnh Dục đặc biệt gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết phỏng vấn đã xảy ra biến hóa. Không biết vì sao chuyện đạo diễn Nghiêm muốn tìm tổng giám thiết kế lại truyền ra. Người muốn được nhận quá nhiều, cho nên đạo diễn Nghiêm quyết định phỏng vấn công khai. Em sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đấy, nhưng tôi tin tưởng thực lực của em. Cho nên, vào buổi sáng ngày hôm sau, Thần Hy rời giường sớm liền ra cửa. Khi đến buổi phỏng vấn, Lạc Thần Hy mới biết được đối thủ lần này của cô còn có Phó Giai Đồng. Thật không ngờ danh viện đệ nhất của cô ta cũng để việc này vào mắt, trực tiếp cạnh tranh. Tuy rằng cô có tự tin với thực lực của mình, cũng không sợ hãi tỉ thí công khai với bất luận ai, nhưng chỉ sợ Phó Giai Đồng ở sau lưng vận dụng uy thế nhà họ Phó, tạo áp lực với đạo diễn Nghiêm. Cho dù sau lưng cô cũng có nhà họ Mục, cũng không kém hơn nhà họ Phó. Nhưng là như vậy liền biến thành hai nhà so đấu quyền thế, cô càng thích dựa vào thực lực để nói chuyện hơn. Phó Giai Đồng xuất hiện khiến đám phóng viên xôn xao. Cô ta trả lời phỏng vấn rất khoa trương, tự tin, giành được vị trí này. Cùng lúc đó, Thần Hy cố gắng đi vào một cách an tĩnh, nhưng vẫn bị phóng viên bắt gặp. Lập tức dư quang lại chuyển về phía cô, mà Thần Hy trả lời lại khiêm tốn, khiến cho Phó Giai Đồng càng thêm nhức mắt hơn. Phó Giai Đồng lên tiếng gọi Lạc Thần Hy. Thần Hy vốn dĩ không muốn để ý cô ta, nhưng suy xét đến tiểu truyền thông đang nhìn như vậy, cô chỉ có thể dừng bước. Phó tiểu thư, thật không nghĩ tới lại gặp cô ở đây, thế giới này thật nhỏ. Trên mặt cô treo tươi cười, trong lòng đã đang mắng người rồi. Mỗi lần Phó Giai Đồng nhìn thấy cô, thế nào cũng phải cường điệu xưng hô Lạc tiểu thư. Đây là rất muốn chia rẽ cô và Diệp Thần sao? Phó Giai Đồng vẻ mặt cười giả tạo. Đúng đấy, thế giới thật nhỏ. Mấy ngày hôm trước chúng ta mới gặp mặt qua. Sao lúc ấy cô không nói cho tôi biết, cô cũng muốn tham gia đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người. Nếu cô nói sớm một chút, hôm nay tôi đã không đi, nhưng bây giờ rất xấu hổ. Chờ lát nữa tôi phải nói thế nào với Mục đại ca đây? Nghe vậy, ánh mắt Thần Hy lại lạnh vài phần. Giai Đồng ở trước mặt truyền thông, nói lời như vậy, tâm cơ không khỏi cũng quá sâu rồi. Một phương diện, có vẻ cô ta rất quen thuộc với mình, tự hồ là bạn bè, mà chính tham gia tuyển chọn đều không có nói cho cô biết. Về phương diện khác, Phó Giai Đồng nói cô ta không thể ăn nói với Mục Diệp Thần, chính là ám chỉ, trình độ thiết kế của cô ta cao hơn Lạc Thần Hy quá nhiều, chức vị này nhất định sẽ là của cô ta hoàn toàn không để cho Lạc Thần Hy vào mắt. Thần Hy cười như không cười xốc môi. Cô không cần lo lắng, xấu hổ lại không nhất định là cô, chỉ là con người tôi ra mặt dày, Nếu về sau nhìn thấy phó đại thiếu, tôi cũng sẽ không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Rốt cuộc, mọi người đều là dựa vào thực lực thắng được công việc, anh ấy nhất định sẽ lý giải. Sắc mặt phó giai đồng khẽ biến, trừng mắt nhìn Thần Hy, trừng mắt khó nén coi khinh. Người phụ nữ dựa vào quyền rũ đại thiếu thượng vị này lại có mặt mũi nói thực lực với cô. Hôm nay, cô liền phải làm Thần Hy nhìn xem rốt cuộc chênh lệch giữa hai người bọn họ lớn bao nhiêu. À, nếu như vậy chúng ta liền cạnh tranh công bằng đi. Tôi chỉ sợ chẳng may tôi thua, mặt mũi Mục đại thiếu không qua được, có thể sẽ nhúng tay. Tần Hy hơi hơi mỉm cười. Chuyện này cô liền không cần lo lắng. Ông xã tôi đều nghe tôi. Tôi không cho anh ấy nhúng tay, anh ấy tuyệt đối sẽ không đối nghịch với tôi. Thạch Dầu cũng là một trong năm vị phỏng vấn hôm nay. Ý tứ trong lời đều khen Thần Hy, nhưng đạo diễn Nhiên lại thấy sự xuất hiện của phó giai đồng. Rõ ràng cấp bậc là không giống nhau. Họ phó kia đã vươn tầm quốc tế rồi, mà Lạc Thần Hy chỉ ở trong nước. Ông tự hỏi một hồi lâu. Lạc Thần Hy sở sợ xác thật khéo léo hơn phó giai đồng nhiều. Nhưng là đối với đoàn làm phim mà nói, quan trọng nhất vẫn là trình độ thiết kế. Cậu hẳn đã biết, tôi vì bộ phim Hoa Lệ Xoay Người này chuẩn bị suốt 2 năm. Từ kịch bản đến diễn viên đều là tốt, lấy lại tốt hơn. Tôi là muốn dựa vào bộ phim này khởi xướng đánh sâu vào giải Oscar, cho nên nhà thiết kế có bất luận khuyết điểm gì, tôi đều có thể nhẫn, nhưng trình độ thiết kế nhất định phải đủ cao. Điểm ông không yên tâm nhất với Lạc Thần Hy chính là cô chưa từng lăn lộn ở giới thời trang Âu Mỹ. Cho dù Thịnh Dục cực kỳ tôn sùng cô, kia cũng chỉ có thể đại biểu thái độ của giới thời trang Hoa Quốc, mà bộ phim của ông là muốn cầm đến nước ngoài đi tham gia các liên hoan phim bình thường. Kế tiếp, liên tục lại có mấy nhà thiết kế tiến vào phỏng vấn, nhưng là thực mau đã bị Thịnh Dục và Nghiêm Hằng phủ quyết. Số 7, Phó Giai Đồng. Nghe được tên Phó Giai Đồng, tinh thần nhóm giám khảo trong phòng hội nghị rung lên, đều lộ ra thần sắc chờ mong. Giai Đồng đẩy cửa tiến vào, gật gật đầu chào vị giám khảo, trực tiếp ngồi xuống ở trên sofa đối diện. Đạo diễn Nghiêm, Thịnh Tổng, còn có các vị đoàn phim, thật cao hứng vì gặp được mọi người. Tôi rất thích quyển tiểu thuyết Hoa Lệ Xoay Người này, cho nên hôm nay mới có thể cố ý lại đây phỏng vấn. Tôi cũng biết đạo diễn Nghiêm ngày ôm kỳ vọng rất cao với bộ phim nhựa này, không chỉ hy vọng nó có thể lấy được thành công ở phòng bán vé, cũng hy vọng nó có thể thu hoạch giải thưởng quốc tế cho ngài. Mà tôi chính là lựa chọn thích hợp nhất của ngài rồi. Nếu các người muốn tìm một nhà thiết kế trẻ tuổi có tầm nhìn quốc tế ở trong nước, gánh vác công việc của tổng giám thiết kế, tôi nghĩ hẳn là sẽ không có người càng thích hợp hơn tôi. Phó Giai Đồng hiển nhiên rất rõ ràng ưu thế của mình ở đâu, vừa mở miệng liền cường điệu chính mình, du học ở nước ép cùng công việc đã trải qua. Nghe được Phó Giai Đồng nói xong, Nghiêm Hằng cùng các vị giám khảo khác trong đoàn phim trên mặt đều toát ra thần sắc khen ngợi. Ngoại trừ Phạm Anh Khoa, giám khảo khác của đoàn phim cũng đều nói một đống lời tán dương Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng liên thanh, không dám nhận, không dám nhận, các người quá khách khí rồi. Nhưng vẻ mặt đắc ý trên mặt lại hoàn toàn không che giấu. Phạm Anh Hoa lên tiếng, nếu Phó tiểu thư đồng ý gia nhập đoàn phim, vậy chúng tôi dứt khoát liền quyết định ra Phó... Chờ đã, Phạm Tổng, ngài chờ một chút, tôi còn có vấn đề chưa hỏi. Không nghĩ tới, Thịnh Dục đều ngồi bên cạnh không nói chuyện, Nghiêm Hằng lại nhảy ra ngoài trước. Đạo diễn Nghiêm, ông đây là... Phạm Anh Hoa ngoài ý muốn mở miệng, sắc mặt Nghiêm Hằng có chút khó coi, thanh thanh cổ họng. Cái kia, Phó tiểu thư, không biết cô có mang các tác phẩm của cô đến không? Có thể lấy ra để tôi xem trước một chút không? Nhưng Phó Giai Đồng lại không hề mang, mặc dù đã được dặn trước. Điều này khiến cho thiện ý của đạo diễn lại giảm đi không ít. Phó tiểu thư, con người đạo diễn Nghiêm có nể nếp, cô đừng so đo với ông ấy. Chúng ta đều thực thích phong cách thiết kế của cô, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Phạm Anh Hoa mặt đầy tươi cười tiễn Phó Giai Đồng đi ra ngoài, sắc mặt Nghiêm Hằng lập tức khó coi tới cực điểm. Phạm Anh Hoa nhìn ra Nghiêm Hằng bất mãn đi tới khuyên nhủ. Đạo diễn Nghiêm, xin ông bớt giận. Sao tôi có thể không tức giận được? Phó Giai Đồng còn chưa vào đoàn phim đã là thái độ như vậy, cô ta thật sự có thể phối hợp đoàn làm phim sao? Tôi biết, Phó Giai Đồng làm như vậy thực quá phận, nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác, so với thái độ vẫn là trình độ thiết kế của cô ta càng quan trọng không phải sao? Đạo diễn Nghiêm, ngẫm lại mục tiêu của ông, xin bớt giận. Nghiêm Hằng hừ một tiếng không nói, Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc ấy, nhân viên công tác báo ra tên người phỏng vấn tiếp theo. Số 8, Lạc Thần Hy. Các vị giám khảo, buổi sáng tốt lành. Thần Hy khóe miệng giơ lên, lộ ra lễ phép mỉm cười. Nhìn thấy Thịnh Dục cũng ngồi trên ghế giám khảo, cô có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gật gật đầu với anh ta. Thịnh Dục quét cô một cái lập tức mở miệng hỏi. Tập tác phẩm của em đâu, mang đến không? Thần Hy ngẩn ra một giây, Sao tiết tấu phỏng vấn này có điểm không đúng nhỉ? Sao đến một lời dạo đầu cũng không có, liền trực tiếp nhảy đến phân đoạn coi tập tác phẩm. Giám khảo khác cũng cảm thấy không thích hợp, đều kinh ngạc nhìn Thịnh Dục. Phạm Anh Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng. À, Lạc tiểu thư mời cô ngồi, không mang tập tác phẩm cũng không quan trọng, chúng tôi... Sản xuất Phạm, ông hiểu lầm, tôi có mang tập tác phẩm đến. Thần Hy cắt đứt lời ông ta, từ túi tư liệu tùy thân, lấy ra 5 phần tác phẩm, đóng gói tốt, đi lên trước tới, nhét vào trong tay giám khảo, vừa lúc là mỗi người một phần. Thực hiện nhiên, cô đã hỏi tham qua số người giám khảo trước, chuẩn bị đầy đủ, cố ý làm vài bản. Nhầm này những người khác không có một ai có thể suy xét đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều có chút phức tạp. Thần Hy chuẩn bị cụ thể như vậy, cùng biểu hiện của Phó Giai Đồng vào vài phút trước, hình thành đối nghịch. Luận thân phận địa vị đều không thể kém hơn Phó Giai Đồng chút nào, nhưng là trên người cô lại không có tự luyến cùng cao ngạo như Phó Giai Đồng. Vài giây lúc sau, Nghiêm Hằng hoàn hồn bắt đầu lật từng trang tập tác phẩm, cẩn thận nhìn mỗi một bản thiết kế, trên mặt tràn đầy sắc kinh hỉ lại vội vàng. Này, này, không chỉ có Nghiêm Hằng, đám người Phạm Anh Hoa cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ, cầm tập tác phẩm, nhìn lên hết sức chăm chú, đều không rảnh lo mở miệng nói chuyện. Chỉ có Thịnh Dục có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thân sắc thoải mái lật từ đầu tới đuôi tác phẩm một lần. Ngay sau đó, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười vừa lòng. Không tồi, thần tinh quả nhiên là thần tinh. Lạc Thần Hy ngồi ở trên sofa, an tĩnh chờ đợi, tựa hồ không hề nóng nảy. Cô rất có lòng tin với tác phẩm của mình. Hoa Lệ Xoay Người chính là tiểu thuyết cô thích nhất khi học trung học. Lúc này các nhà thiết kế thi nhau hỏi Lạc Thần Hy, không thể tin được trong khoảng thời gian này cô có thể thiết kế ra được sản phẩm như vậy. Ngượng ngùng, Lạc tiểu thư, chúng tôi là quá thích thiết kế của cô rồi. Không sai không sai, nếu là có chỗ nào mạo phạm vẫn xin cô không cần để ý. Thần Hy cười đạm mạc. Không có việc gì, vậy phỏng vấn của tôi có phải đã kết thúc rồi đúng không? Kết thúc, mời cô đi bên này. Phạm Anh Hòa tự mình đưa cô ra ngoài. Thần Hy vừa đi, trong phòng hội nghị lập tức liền nổ tung rồi. Nếu không có thần tinh làm so sánh, bọn họ khẳng định tác phẩm của Phó Giai Đồng đã đủ tốt. Hiện tại nhìn tác phẩm của Thần Hy, bọn họ mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phía bên ngoài, sau khi được thông báo dừng phỏng vấn từ người thứ 9, thì cho rằng Phó Giai Đồng hiển nhiên đã được lựa chọn. Nghe được tiếng mọi người nghị luận, khóe miệng Phó Giai Đồng ẩn ẩn mỉm cười. Cậu ta không hề nghi ngờ chính mình là người thắng cuối cùng. Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bị đẩy ra, nhóm giám khảo lục tục đi ra từ bên trong. Các nhà thiết kế ở đây đều kích động, theo bản năng ngẩng đầu, mặt đầy chờ đợi nhìn nhóm giám khảo. Nghiêm Hằng đi đến trong đám người, trao đổi ánh mắt với Thịnh Dục phía sau, mới thành thành cổ họng mở miệng. Hôm nay phỏng vấn đến đây liền kết thúc, về người được chọn làm tổng giám thiết kế trang phục. Ông nói tới đây tạm dừng một chút, ánh mắt nhất thời đảo qua trên mặt Thần Hy cùng Phó Giai Đồng. Vì trước đó, mọi người đã cho Phó Giai Đồng một hào cảm rằng cô ta sẽ là người thắng, chẳng qua phỏng vấn chỉ là sân khấu mà thôi. Nhưng không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Phó Giai Đồng cũng là nhân vật máu mặt, một lời từ chối phim của họ sợ không còn đường sống. Vậy nên chỉ còn cách mở ra cuộc phỏng vấn thứ hai. Mà cuộc thi lần thứ hai là ngay tại đây, hoàn thành một bản thiết kế mới trong vòng 4 giờ. Đề thi lần này, nội dung trích đoạn từ chương 15 đến chương 20 trong bộ tiểu thuyết Hoa Lệ Xoay Người. Sắc mặt Phó Giai Đồng vô cùng khó coi. Ở trong mắt cô ta, để cô ta cùng nhau tham gia khảo hạch với những nhà thiết kế trẻ tuổi không thân phận. Tư lịch đều không bằng cô ta, quả thực là một loại vỗ nhục với cô ta. Nhưng lại chỉ cần nghĩ đến cô ta rời đi, vị trí tổng giám hơn phân nửa sẽ rơi trên người Thần Hy, cô ta liền không có biện pháp tiếp thu. Mặc kệ thế nào, không thể tiện nghi người phụ nữ kia được. Phó Giai Đồng âm thầm cắn răng. Ngược lại suy nghĩ của Phó Giai Đồng, nghe được đề nghị của Thịnh Dục và Nghiêm Hằng, Thần Hy không chỉ không có cảm thấy bất mãn, ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Đây chính là cơ hội cô bày ra trình độ thiết kế của mình. Khi bắt đầu, Phó Giai Đồng mất 20 phút để tìm lại nội dung sách, còn Lạc Thần Hy đã nhanh chóng xong bản phác thảo. Họ tiếp tục có nửa tiếng để chọn vật liệu thiết kế ở nhà kho. Thần Hy chỉ mất 10 phút để chọn xong trang phục, khiến các nhà thiết kế ngỡ ngàng. Làm phim điều quan trọng nhất, đó chính là kịp tiến độ phim. Xem chừng điểm này Thần Hy xuất sắc, nhưng cũng lo ngại việc nhanh có thể gây ẩu thả. 20 phút sau, Phó Giai Đồng mới xuất hiện. Phó Giai Đồng đứng ở cửa ngó trái ngó phải, không có lập tức rời đi ngay. Phó tiểu thư, không làm việc ở bên này, tôi sai người đưa cô đi qua. Lạc Thần Hy đâu? Chẳng lẽ cô ta còn ở kho hàng chưa ra à? Nửa tiếng đều đã tới rồi, các người không thể phá lệ vì một mình cô ta chứ. Phó Giai Đồng bất mãn mở miệng, Phạm Anh Hoa kho nhẹ một cái. À, cái kia, 20 phút trước, Lạc tiểu thư đã chọn xong vật liệu rời đi rồi. Cái gì? Cô ta chỉ dùng 10 phút liền chọn xong sao? Thời gian 4 tiếng đã qua, nhân viên công tác theo lời đi qua thúc giục. Không bao lâu, các nhà thiết kế lục tục hiện thân. Đi ra đầu tiên chính là Phó Giai Đồng. Tuy rằng vừa rồi cô ta tràn ngập oán khí, nhưng là trình độ thiết kế vẫn là mạnh hơn nhà thiết kế bình thường rất nhiều. Một khi quyết tâm, nghiêm túc hoàn thành thiết kế, hiệu suất cũng cao hơn những người khác. 5 phút đồng hồ sau, gần như tất cả các nhà thiết kế đều tới. Nghiêm Hằng đếm số người nhíu mày. Sao lại thế này? Vì sao lại thiếu một người? Phạm Anh Hoa đi tới nhìn thoáng qua. Là Thần Tinh. Thần Tinh còn chưa ra ngoài sao? Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng nhịn không được cười lạnh. Thần Tinh khẳng định là không kịp làm ra trang phục, liền dứt khoát tránh ở trong phòng không ra, muốn kéo dài thời gian. Trường hợp thi đấu hôm nay, đối với cô, khó khăn cũng không lớn. Hoàn thành thiết kế chế tác một trang phục trong 4 tiếng thật là dư giả. Vì mải mê ngắm nhìn lại trang phục mà gần như quên mất thời gian. Cũng là hôm nay, cô nói phỏng vấn sáng sẽ xong, nhưng giờ tới chiều không thấy cô đâu cả. Diệp Thần cũng một phen cả giận gọi điện thoại thúc giục. Đúng lúc ấy, Thịnh Dục xuất hiện cắt đứt cuộc điện thoại kêu cô ra ngoài giao sản phẩm. Mục Đại Thiếu ở đầu kia điện thoại cũng nghe được âm thanh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Người phụ nữ ngốc, vì sao Thịnh Dục sẽ ở bên cạnh em? Không phải em đi tham gia phỏng vấn của đoàn phim điện ảnh sao? Nghe được lời ấy, mồ hôi lạnh trên trán Thần Hy đều tuôn ra. Xong rồi, từ trước đến nay, Diệp Thần ghét Thịnh Dục nhất. Hiện tại nghe được giọng của Thịnh Dục, phòng trưng bình giấm chua đều đánh nghiêng. Thật vất vả mới dỗ được anh một chút, hiện tại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Thần, anh em nói trước đã. Người phụ nữ ngốc, em chờ đó cho anh. Diệp Thần không hề phân trần, trực tiếp cúp điện thoại. Sau cuộc Lạc Thần Hy lại chậm trễ mất 10 phút, điểm này chính là cái cớ cho Phó Giai Đồng châm chọc. Nhưng Lạc Thần Hy đã yêu cầu xem giám sát để biết cô đã hoàn thành trước giờ và không phạm quy, làm Phó Giai Đồng không dám phản bác thêm. Đã đến lúc các nhà thiết kế được trình diện, nhiều nhà thiết kế còn chưa cô hoàn thiện xong chi tiết giang dở. Thẳng đến bộ của Phó Giai Đồng thì không hổ danh nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài, đạo diễn Nghiêm cũng gật gù, nhưng ông vẫn thấy thiếu một chút gì đó khó tả. Mà lúc này trên mặt Phó Giai Đồng tràn đầy thần sắc đắc ý, cô ta cực kỳ có lòng tin với thiết kế của mình. Hiện tại nhìn đến hiệu quả trên người thân người mẫu càng làm cô ta cực kỳ đắc ý. Ngay sau đó, người mẫu phía sau đi đến. Phía sau chính là số 8, số 8 tôi nhớ rõ, kia chẳng phải là số của một phu nhân à? Nhưng khi thiết kế của Thần Tinh xuất hiện, mọi người lại không ngừng chê bai. Các nhà thiết kế trước tinh xảo lộng lẫy bao nhiêu, hiện tại lại quê mùa bấy nhiêu. Các nhà thiết kế đều có vẻ tương đối thất vọng. Lúc trước, Thần Hy và Phó Giai Đồng vẫn luôn đối chọi gay gắt. Mọi người đều cảm thấy là Thần Hy và Phó Giai Đồng ít nhất có thể có một phen đánh giá. Nào biết, thành phẩm vừa ra, Thần Hy lại kém hơn Phó Giai Đồng nhiều như vậy. Phó Giai Đồng người bên cạnh quả thực đều muốn cười to. Hiện tại, người đoàn làm phim hẳn là đã biết, cái gọi là trình độ giải thưởng cuộc thi Hoa Phong cũng chỉ là như thế thôi. Nhà thiết kế trong nước chính là không thể đánh đồng với người đi du học trở về. Nhưng mà Phó Giai Đồng không biết chính là đối thoại giữa nhóm giám khảo hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô ta. Nghiêm Hằng nhìn trang phục Thần Hy chế tác, giật mình mở to hai mắt, trố mắt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, quay đầu hỏi Thịnh Dục. Thịnh Tổng, cậu không phải là để lộ đề cho Thần Tinh đấy chứ? Bằng không sao cô ta có thể làm ra loại thiết kế này? Thiết kế của Lạc Thần Hy tuy không lộng lẫy so với phục Phó Giai Đồng, nhưng lại là thiết kế sát đề nhất. Nhóm giám khảo chỉ thảo luận vài phút ngắn ngủi, thực mau, Nghiêm Hằng liền đứng dậy đi tới trước mặt các nhà thiết kế. Các vị, trải qua chúng tôi thảo luận, người được chọn làm tổng giám thiết kế đã xác định. Giai Đồng nâng cằm, biểu tình kiêu căng nhìn Nghiêm Hằng, cánh môi đỏ bừng hơi dơ lên, liền chờ nghe được tên của mình từ trong miệng vị đạo diễn lớn nổi danh quốc tế này. Nhưng nào ngờ, Nghiêm Hằng còn ở sau khi tạm dừng ngắn ngủi lại mở miệng thêm. Thành viên đoàn làm phim chúng tôi nhất định quyết định, đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người sẽ mời tiểu thư Lạc Thần Hy đảm nhận tổng giám đốc thiết kế trang phục, sẽ giao cô ấy toàn quyền phụ trách tất cả trang phục cùng tạo hình trong phim. Phó Giai Đồng không đợi ông nói xong liền lạnh giọng. Các người chọn như thế nào? Không phải dựa theo biểu hiện phỏng vấn thứ hai để chọn người sao? Không sai, chúng tôi xác thật là làm như vậy. Đạo diễn Nghiêm, ông đây không phải rõ ràng là trợn mắt nói dối ư? Vừa rồi những người mẫu đó triển lãm trang phục, mọi người đều là xem ở trong mắt, các người lại có thể chọn Thần Hy, còn dám nói chính mình là dựa theo biểu hiện đợt phỏng vấn thứ hai tới chọn người. Nghiêm Hằng nhẹ nhàng ho khan, muốn tận khả năng trấn an cảm xúc của Phó Giai Đồng. Chuyện này, Phó Tiểu Thư, trang phục cô thiết kế cũng rất xuất sắc, chúng tôi cũng đều xem ở trong mắt, rất thưởng thức tác phẩm của cô, cho nên vừa rồi chúng tôi cũng thương lượng qua, muốn mời cô đảm nhiệm phó tổng giám, hỗ trợ Thần Hy. Ông nói còn chưa dứt lời, Phó Giai Đồng liền tức giận đến vỗ bàn một cái. Đạo diễn Nghiêm, ông đây xem là có ý tứ gì? Ông kêu tôi làm phó tổng giám làm gì? Để Lạc Thần Hy làm chính ư? Đây là cho rằng trình độ của tôi không bằng cô ta à? Còn phải nghe đồ nhà quê như cô ta chỉ huy ư? Kết quả thì sao? Các người lại chọn Lạc Thần Hy? Quần áo cô ta có bao nhiêu đồ quê mùa? Các người nhìn không ra ư? Có dám nói không có tấm màn đen sao? Nếu là nhà họ Mục cho các người áp lực, các người nói sớm một chút đi, tôi cũng liền không tới tham gia phỏng vấn. Như bây giờ, không phải xem tôi là kẻ ngốc chơi sao? Lời của Phó Giai Đồng khiến cho không ít nhà thiết kế tán đồng. Các người đều cho rằng đoàn phim lựa chọn Lạc Thần Hy là có tấm màn đen. Thịnh Dục lên tiếng. Phó Giai Đồng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hơi nhấc cằm. Không sai, Thịnh Tổng, anh vẫn luôn là tiền bối tôi kính nể. Nhưng là chuyện hôm nay, anh dám nói không thẹn với lương tâm. Thịnh Dục lạnh lùng quét qua cô ta. Cô có thể nói ra loại lời như vậy, nên kiểm điểm lại chính mình một chút. Bởi vì cô không chỉ có trình độ thiết kế kém hơn Lạc Thần Hy, thậm chí cũng không biết chênh lệch của hai người các cô ở đâu. Mệt cho cô còn dám nói chính mình là nhà thiết kế du học ở châu Mỹ, cho rằng trình độ chính mình có thể nghiền áp nhà thiết kế trong nước. Cô còn kém xa lắm. Phó Giai Đồng đời đoá không biết mình thua kém Thần Hy ở điểm nào. Thịnh Dục cười nhạo. Nếu cô thật sự cái gì cũng không hiểu, Thần Tinh, chính cô tới giải thích một chút ý nghĩa thiết kế của mình đi, cũng để những nhà thiết kế nhìn xem giúp cuộc bọn họ đều thua kém ở điểm nào. Lạc Thần Hy bất ngờ vì yêu cầu của Thịnh Dục, nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích thiết kế của mình có bao nhiêu dựa vào tác phẩm. Bối cảnh, ý nghĩa, mọi người cũng hiểu vì sao Lạc Thần Hy được chọn. Tác phẩm sát nguyên tác lại nhiệt tình và am hiểu tiểu thuyết đến như vậy. Đủ rồi, phỏng vấn đến đây liền kết thúc. Nếu mọi người không có việc gì có thể về nhà, hôm nay cực kỳ cảm tạ. Phạm Anh Hoa còn chưa nói xong, Phó Giai Đồng đã bỗng nhiên xoay người đi thẳng đến cổng lớn. Bước chân của cô dồn dập, giày cao gót đạp lên sàn nhà trên hành lang, phát ra tiếng vang thanh thúy càng lúc càng xa. Ra khỏi đó, liền bị đám phóng viên lao tới cầu trước cầu sau chúc mừng không ngớt. Thẳng đến khi Thịnh Dục xuất hiện để lộ ra người chiến thắng không phải cô ta, mới khiến cho dư luận dục sôi một phen. Lạc Tần Hy cũng không quá khoa trương, trả lời vài câu đầy khéo léo, nhưng vẫn kéo hết dư luận về phía mình, khiến Phó Giai Đồng càng thêm tức. Bài diễn văn ngắn gọn của Lạc Thần Hy cũng đã kết thúc. Các phóng viên lục tục xoay người, chuẩn bị bước xuống sân khấu rời đi. Thần Hy rốt cuộc thở ra một hơi, lùi về phía sau mấy bước muốn trở lại tòa nhà. Kết quả, lùi hơi nhanh một chút, phần lưng liền đụng vào một bức tường thì cứng rắn. Tiểu Khả Ái, em cũng quá không cẩn thận rồi, đi đường đều không nhìn đường sao? Giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau cô. Thịnh Dục lên tiếng nhắc nhở, đồng thời duỗi tay đỡ ở bên hông một phen. Lạc Tần Hy suýt nữa té ngã, dựa vào Thịnh Dục nâng đỡ mới đứng vững. Cô duỗi tay vỗ ngực. Ngại ngùng Thịnh Tổng, vừa rồi tôi không có dẫm đến anh chứ. Thịnh Dục há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đám người ở cửa ồn ào. Mục đại thiếu thật là Mục đại thiếu đến sao? Thần Hy nghe được ba chữ Mục đại thiếu, bỗng nhiên giật mình, cả người đều lên tinh thần, nhanh chóng xoay đầu nhìn bên ngoài. Một chiếc xe thể thao cực kỳ quen mắt, ngừng ở chỗ rẽ của tập đoàn SI. Một đôi chân dài mặc đồ tây màu đen thủ công, duỗi ra từ trong xe. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn anh đĩnh của Diệp Thần liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phóng viên tiến đến nhao nhao muốn tiếp cận phỏng vấn, nhưng vây quanh Diệp Thần là không thể tiếp cận. Nhưng mà, anh đi đến nửa đường bước chân hơi dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một phóng viên bên phải, trong mắt đồng đen, thâm thâm, một mảnh lãnh lệ chợt lóe mà qua. Anh vừa rồi, anh nêu vấn đề gì? Lặp lại coi. Phóng viên áo lam lập tức bị nhiều người chú ý như vậy, có điểm thấp thỏm. Cái này tôi chính là mạo muội hỏi một chút. Có người nói Phó tiểu thư tư lịch càng sâu hơn so với tiểu thư Thần Tinh, còn có kinh nghiệm hợp tác với nhãn hiệu quốc tế lớn. Cuối cùng đoàn phim Hoa Lệ xoay người lựa chọn tiểu thư Thần Tinh là vì có ngài ở phía sau màn xuất lực. Xin hỏi, đối với loại cách như vậy, ngài nghe thấy thế nào? Diệp Thần quét anh ta một cái. Kỳ tế của kẻ trên cao khiến phóng viên run rẩy một chút, theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, anh ta bắt đầu hối hận hỏi lại vấn đề mẫn cảm như vậy. Diệp Thần nheo nheo mắt, lại không có tức giận tại chỗ mà là bình tĩnh nói. Nếu tôi muốn cho phu nhân tôi gia nhập đoàn làm phim, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Còn để cô ấy tham gia phỏng vấn làm gì? Chỉ cần một câu của tôi là đủ. Cho nên, loại vấn đề này của các người cực kỳ buồn cười đấy. Trên thực tế, tôi cũng không hy vọng phu nhân tôi tới tham gia phỏng vấn. Làm tổng giám thiết kế gì đó, cô ấy quá để bụng công việc, đều sắp quên người chồng như tôi ở sau đầu. Nhưng mà, Cô ấy nói đây là sự nghiệp của cô ấy, tôi cũng chỉ có thể theo cô ấy thôi. Các phóng viên đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Qua hơn 10 giây, Diệp Thần đã đi ra một khoảng cách, mọi người mới phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng ấn nút chụp ảnh anh. Diệp Thần lại không có dừng bước nữa, lập tức đi tới trước mặt Thần Hy. Diệp Thần nheo nheo mắt, tầm mắt chỉ dừng ở trên mặt phu nhân nhà mình cho đến một giây, liền di động xuống dưới, dừng ở trên eo mảnh khảnh của cô. Vừa rồi anh chính là thấy được tay trộm của Thịnh Dục sờ qua eo của người phụ nữ ngu ngốc ấy. Tuy rằng ngay lúc anh hiện thân, Thịnh Dục liền thong dong thu tay trở về, nhưng là đây cũng không thay đổi được sự thật anh ta mạo phạm phu nhân của anh. Là Tần Hy nhanh chóng đứng thẳng thân mình, trên mặt cho lên tươi cười ngọt ngào nhất, ngửa đầu nhìn anh. Ông xã, anh tới đón em sao? Công việc anh bận rộn như vậy, sao lại phiền toái như vậy nhỉ? Thật sự là vất vả quá cho anh rồi. Một bộ dáng vô cùng hiền huệ, nhưng mà Diệp Thần lại chỉ lạnh lùng quét cô một cái, còn cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Diệp Thần hơi dùng sức, liền quấn lấy eo thon của cô, một tay ôm cô vào trong lồng ngực, chặt đến gắt gao. Còn ở nơi vừa rồi, cô bị Thịnh Dục đụng tới, nhẹ nhàng nhéo một phen. Bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh của Mục đại thiếu, Thần Hy sợ tới mức run run. Diệp Thần kéo cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, quanh hơi thở người được hơi thở thơm mát trên người cô, tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút. Anh mang theo Thần Hy, cùng nhau xoay người đối mặt với phóng viên ở cửa. Các vị, cảm tạ hôm nay các người tới cổ động cho phu nhân tôi. Chúng tôi còn muốn đi đón con gái, liền xin lỗi không tiếp được trước. Nói xong, anh liền ôm lấy người phụ nữ ngốc nhà mình, nghênh ngang xuyên qua từ trong đám người, trực tiếp lên xe. Phó Giai Đồng tức giận đến sắc mặt ửng đỏ, ngực không ngừng phập phồng, trong đầu nhanh chóng chuyển ý niệm. Tầm mắt cô ta đảo qua bậc cầu thang ở tập đoàn SI. Lúc đám người Thịnh Dục rời đi, bị các phóng viên chen chúc tương đối vội vàng, làm rơi một cái mic ở trên mặt đất, chưa kịp mang đi. Giai Đồng lập tức vọt một bước xa qua, nhặt mic lên, thanh thanh cổ họng lớn tiếng. Các vị phóng viên, tôi có lời muốn nói. Mộc Diệc Thần lôi kéo Lạc Thần Hy trở về biệt thự. Quãng đường trở về, Diệc Thần lại không buông tha cho cô gái nhỏ. Nếu sớm biết ở kia có tên Thịnh Dục ra mặt dày, thì nhất định anh không cho cô gái nhỏ của mình tham gia. Cũng may khi về đến Mộc gia, đường đường lại là cứu tinh của cô. Ngày hôm nay nhà họ Mộc lại có khách. Bạch Thế Huân cùng Phương Tử Thiến đã đi nước ép truy tung tích của Bạch Tiểu Thư. Nhà còn có vị khách nào đây? Cô nghĩ nghĩ đứng dậy, kêu hầu gái hỗ trợ trông tiểu bánh bao một chút, tự mình xuống lầu đi tới phòng khách. Cô còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong chuyển ra âm thanh. Nữ chàng này sao lại khó uống như vậy? Rót lại cho tôi, không phải nhỏ Mục rất có tiền sao? Sao lại dùng loại trà mấy trăm đồng một cân tới chiêu đãi khách chứ? Tôi muốn uống cái loại 10.000 một cân ấy. Đúng vậy, loại trà này mà cũng lấy tới cho tôi và mẹ tôi uống à? Biết chúng tôi là ai không? Tôi chính là em gái của thiếu phu nhân các người. Còn có mẹ tôi, đó chính là trưởng bối của Lạc Thần Hy, là mợ ruột. Hai tiếng nói bén nhọn cực kỳ có lực xuyên thấu truyền ra từ phòng khách. Trên sofa, một đôi mẹ con dung mạo tương tự, trang điểm điềm đạm, đang mặt đầy thần sắc ngang ngược kiêu ngạo, dựa nghiêng trên đệm. Đó chính là em họ Lục Nhã Tĩnh cùng mợ La Tú Đệ của Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, trên mặt La Tú Đệ trông lên tươi cười hòa ái trước tiên đi về phía cô. Thần Hy, cuối cùng cháu cũng tới. Cháu đã lâu không về nhà, ta và em gái cháu chính là nhớ cháu muốn chết. Lần này chúng ta đến thành phố Tê chơi, liền cố ý lại đây thăm cháu. Cháu đấy, gả vào người, cũng không nên quên người nhà mẹ đẻ chứ. Thần Hy nhíu mày đến càng chặt. 2 tháng trước, cô vì lấy tủ sắt mẹ lưu lại, vừa mới trở về nhà cũ nhà họ Lục ở thành phố B một chuyến, cách hôm nay cũng không tính xa xăm. So sánh với nhau, lúc trước cô bị đuổi khỏi nhà, 4 năm chưa từng trở về, cũng không ai nói qua nhớ cô. Trong lòng Thần Hy đã hiểu rõ vài phần, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Là nữ sĩ, nhà tôi nhớ không lầm, tôi đều đã bị nhỏ Lục đuổi ra khỏi nhà. Lần trước tôi đi thành phố B, bà và Lục tiểu thư còn lặp lại cường điệu điểm này. Chẳng lẽ các người đã quên rồi sao? Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, các người cũng không phải người nhà mẹ đẻ của tôi. Nghe được lời như vậy, La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh đều sửng sốt một chút. Nhưng ngày sau đó, La Tú Đệ liền phản ứng lại, duỗi tay dùng sức vỗ bàn bên cạnh một cái, liền đầy mặt không vui kêu to. Thần Hy... Cháu, sao cháu có thể nói như thế nhỉ? Cháu chính là do em gái ông xã dẫn về, nuôi từ nhỏ đến lớn. Nhà họ Lục chính là xem cháu trở thành con cháu. Lúc ấy ông ngoại cháu nói chính là lời tức giận mà thôi. Người một nhà nó có điểm thù chứ. Cháu lại ghi hận đến tận ngày hôm nay. Hóa ra hai mẹ con này thấy Thần Hy trở thành một phu nhân, lại đến đây nói vài lời lịnh nọt nhận quan hệ gia đình. Mấu chốt là muốn nhờ cậy Lạc Thần Hy. do chồng bà ta mở công ty bên ngoài vụ lợi mà bị tù giam không có tiền chuộc ra. Nhưng nhớ ngày đó, người góp công đuổi Lạc Tần Hy và Lục Văn Quân khỏi nhà, tránh bị cướp của ông nội để lại chính là người cậu này. Khóe miệng Lạc Thần Hy gợi lên, ý vị không rõ cười cười. Cho nên thế nào, Lục phu nhân? Ý bà là hy vọng tôi có thể giúp các người như thế nào? Là Tú Đệ vừa nghe cô nói như vậy, còn tưởng rằng thái độ của cô buông lỏng, nói ra lời trong lòng. Thần Hy, ta liền biết cháu là một đứa bé tốt, có tình có nghĩa, sẽ không mặc kệ chúng ta. Thật ra cháu muốn giúp cậu cháu thì quá dễ dàng, nhà họ Mục đại nghiệp đại, quan hệ với phủ tổng thống cũng rất tốt, loại chuyện này cũng chỉ cần một câu của Mục đại thiếu liền có thể giải quyết. Cậu ta chỉ cần truyền lời cho chính phủ thành phố B, ngày mai cậu cháu khẳng định là có thể thả ra. Nghe được lời như vậy, Lạc Thần Hy thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng việc thả người vi phạm đâu phải chuyện dễ dàng, Lạc Thần Hy đại khái là không thể giúp đỡ. Được được, nếu không thể trực tiếp thả người, vậy cháu liền lấy chút tiền cho chúng ta đi. Nếu là đến tiền cũng có thể giảm hình phạt. Nhà họ Lục chúng ta nuôi cháu lớn như vậy, cũng tiêu tiền không ít trên người cháu. Cháu lấy tiền ra cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thần Hy lạnh lùng câu môi. Lấy tiền ư? Các người muốn bao nhiêu? Là Tú Đệ suy nghĩ một hồi cắn răng. Không nhiều lắm, 200 triệu là được. 200 triệu? Ý cười lạnh nơi khóe miệng Thần Hy càng ngày càng sâu. Dù sao nhà họ Mục cưới cháu đều không có chính thức tới cửa cầu hôn, đến tiền lễ cũng chưa cho. 200 triệu này lên tính là tiền lễ nhà họ Mục cho đi. Nhà họ Mục nhiều nhất chính là tiền. 200 triệu, tùy tiện có thể lấy ra, chúng ta còn thu ít đấy. Nghe được một phen lời nói chẳng biết xấu hổ này của La Tú Đệ, Thần Hy đều ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt Lạc Thần Hy trầm xuống, đến một tia kiên nhẫn cuối cùng đều biến mất. Lục phu nhân, thứ cho tôi nhắc nhở bà, tôi là họ Lạc, không phải họ Lục. Đại nói cho dù nhà họ Mục là muốn cho tiền lễ, vậy cũng chỉ cho mẹ tôi. Tính như thế nào cũng không có khả năng cho đến trên đầu các người. Các người liền không cần mơ mộng hão huyền. Được rồi, trời đã sắp tối, các người rời đi sớm một chút coi. Chị Trần, giúp tôi đưa bọn họ ra ngoài. Thần Hy nói xong không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Đúng lúc ấy, Diệp Thần bước vào phòng khách, thấy hai thân ảnh trang điểm đậm, tươi cười giả tạo, vẽ trên khuôn mặt. Đây là ai chứ? Thần Hy vốn định nhanh chóng đuổi bôi mẹ con cực phẩm này đi, hoàn toàn không biết bọn họ còn chạm mặt Mục Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Mục đại thiếu đều đã tới, cô chỉ có thể thuận miệng giới thiệu. À, hai vị này, vị nữ sĩ La Tú Đệ, là chị dâu mẹ em, là vợ của cậu em, còn có con gái của La nữ sĩ Lục Nhã Tĩnh. Trước kia bọn em xem như là mợ và em họ, nhưng hiện tại em và mẹ đều đã thoát ly quan hệ với nhà họ Lục rồi. Diệp Thần lập tức hiểu được, mắt đen sắc bén lập tức híp lên. Thời gian trước, vì điều tra rõ tung tích Lục Văn Quân, Mục đại thiếu cố ý tra xét nhà họ Lục thành phố B, cho nên anh biết nhà họ Lục có hai người này, đồng thời cũng biết trước bọn họ đã làm cái gì với Thần Hy. Nghĩ đến đây, ngữ khí của anh nhiều thêm vài phần không kiên nhẫn. Hai vị, nếu các người và phu nhân tôi đều đã không có quan hệ gì, không biết hôm nay các người cố ý tới cửa là có chỉ giáo gì đây? Chuyện này... Hai mẹ con nhất thời đều không nói ra lời. Là Tú Đệ, bởi vì khí thế lãnh lệ trên người Diệp Thần kinh sợ, có điểm chột dạ, mà Lục Nhã Tĩnh chỉ thuần túy là nhìn Mục đại thiếu đến ngày dại. Anh một phen ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh nghiêng đầu, liền hôn một cái ở trên mặt Thần Hy, đồng thời giọng nói trầm thấp lại gợi cảm. Anh xem bọn họ hoàn toàn là không có việc gì rồi. Em ngốc ở đây làm gì, đi ăn cơm đi. Đường đường nháo muốn bồi em đấy. Anh điều dỗ không được, thật là một tiểu quỷ gây sự. Đúng rồi, đường đường không thể ăn cơm muộn, không tốt cho thân thể. Em đi qua ngay. Thần Hy nhanh chóng đứng dậy, Diệp Thần theo sát cô chỉ thiếu không dán vào cô. Lục Nhã Tĩnh vừa thấy hai người phải đi, lập tức hoàn hồn, không nhịn được kêu to. Mục đại thiếu, xin ngài dừng bước. Mục Diệp Thần giống như không nghe được giọng nói của cô ta, đi thẳng về phía trước. Lục Nhã Tĩnh quýnh lên lớn tiếng. Mục đại thiếu, ngài có biết chuyện trước kia của Lạc Thần Hy không? Tôi có thể nói cho ngài biết, cô ta có thật nhiều chuyện gạt ngài. Hết tập 30. Tập 31 sẽ có những tình tiết rất bất ngờ đấy, các bạn đừng bỏ qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.